toàn lực chuẩn bị chiến đấu của Muni tỷ sĩ ẹn cùng một tuần sau sắp bắt đầu tờ giờ mì ở kịp mới mùa giải tranh tài. Tại cái này chuyển nhượng kỳ, Liverpool đưa vào Sané, mùa đông 750 vạn bảng Anh từ Sở Cốt 04 gia nhập liên minh sau cho thuê lại Sở Cốt 04, hiện tại thuê trở về, cả gì hủ, 470 vạn bảng Anh từ mà gia nhập liên minh, Newner, từ Manchester City đội tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh, Joe, gồm 350 vạn bảng Anh từ chặt tờn thi đấu gia nhập liên minh, Nathaniel, Kirklin, 1.250 vạn bảng Anh từ Southampton gia nhập liên minh, Sadio, Mane, 2.500 vạn bảng Anh từ Southampton gia nhập liên minh, Virgil, Van Dijk, 2.500 vạn bảng Anh từ Southampton gia nhập liên minh, Roberto, Firmino, 2.900 vạn bảng Anh từ họ phèn hình gia nhập liên minh, Bờ Giác, Jutz, hiệp ước đến kỳ, Jordan, Luser, giải ước, mắt, The Rossi, giải ước, Atpas, 600 vạn euro tầm hợp 425 vạn bảng Anh chuyển nhượng Seta, Mạ Mạ Đủ, Sako, 2.600 vạn bảng Anh chuyển nhượng Cờ Zito Pellis, Jordan, Abi, 15 triệu bảng Anh chuyển nhượng Southampton, Maggio, Balotelli, thuê thêm 1.200 vạn euro tầm hợp 850 vạn bảng Anh cưỡng chế mua Đức chuyển nhượng AC Milan, Bozini, 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng Sunderland. Nếu như đem xạ nẹ cũng coi như tại cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ mới viện binh, toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng thị trường, Liverpool tổng cộng hao tốn một ước số 0720 vạn bảng Anh, đưa vào 8 tên cầu thủ, đồng thời đưa tiễn bao quát Balotelli ở bên trong 7 tên cầu thủ, mang đến 4.875 vạn bảng Anh chuyển nhượng thu nhập, toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ, Liverpool chỉ toàn đầu tư 5.845 vạn bảng Anh, tầm tương đương hao tốn 0.935 cái giang thần hy chuyển nhượng phí. Sau đó, Liverpool toàn đội quay chụp mới mùa giải ảnh gia đình. Thủ môn, 22 Minonet, 1 cạ dì ủ, 34 bộc đạn. Hậu vệ, 6 lộ rèn, 37 sờ hưu eo, 4 cổ lô. Thua, 25 văn đạch, 18 ản bở tổ. Mò Ino, 12 rô. Gồm, 38 phở la nạ gẳng, 2 cờ lìn, 66 ạt nồn. Giữa trận, 20 lệ la nạ, 10 Coutinho, 21 Lucas, 14 Henderson. 8 James, Newner, 24 Joe Allen, 46 Joe Sire, sinh tại 1997, năm nay 18 tuổi nước Anh giữa trận Joe Sire, là Liverpool thanh huấn sản phẩm, cũng là sinh trưởng ở địa phương Liverpool người, 53 tệ ấy xảy ra, năm nay 22 tuổi Bồ Đào Nha giữa trận tệ ấy xảy ra, từ 2012 niên tháng 1 từ Sporting Lisbon gia nhập liên minh đến nay đã 3 năm dưới. Tiên phong, 7 Giang Thần Hy, 11 Salah, 9 Firmino, 22 Sané, 19 Mané, 15 Sở Tơ Dít. Trong tấm ảnh, Giang Thần Hy tại xê vị, bên trái là Sala cùng lấy Lana, bên phải là Sané cùng Firmino, Van được chạm sau lưng Giang Thần Hy phía bên phải, người Hà Lan nhân cao mã đại, nhếch môi cười, Mané chạm sau lưng Giang Thần Hy bên trái, Senegal tiểu hỏa tử cười đến rất bình thường miễn cưỡng, ánh mắt bên trong tựa hồ viết đầy ưu sầu. Về sau, Mané đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm có chút ngượng ngùng nói, hắn đi vào một trụ sở huấn luyện ngày đầu tiên đều là tâm hoảng hoảng, thận trọng, bởi vì hắn không biết hắn những cái kia đại bài đồng đội tính tình, nhất là sợ hãi Giang Thần Hy. Hắn ưu tú như vậy, là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, nếu là hắn không thích ta, hắn hướng ta giống, ta cũng không biết nên làm cái gì. 2015 niên ngày mùng ngày 2 tháng 8, mới em bờ ly đại cầu trận, 2015 niên có mù nỉ tỷ sỉ ẻn đang tiến hành bên trong. Nước Anh có mù nỉ tỷ sỉ ẻn là từ nước Anh FA chủ sự mỗi năm một lần từ tờ giờ mì ở kịp quán quân giao đấu nước Anh cúp FA quán quân tranh tài. Nếu như trong đó một phe là thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp FA song quan vương, thì từ bên trên mùa giải tờ giờ mì ở kịp quán quân giao đấu tờ giờ mì ở kịp hạ quân. Có mù nỉ tỷ sỉ ẻn đồng dạng tại đương mùa giải tờ giờ mì ở kịp khai mạc trước một tuần tiến hành, luôn luôn bị coi là khai hỏa mới mùa giải tờ giờ mì ở kịp kèn lệnh tranh tài. Hiện tại, tranh tài giao đấu song phương là bên trên mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân Liverpool cùng giải ngoại hạng Anh Á quân Chelsea. Trận đấu này, Klopp trên cơ bản duy trì bên trên mùa giải đội hình chủ lực, 8 tên mới viện binh bên trong chỉ có hậu vệ phải cờ lìn cùng giữa trận Newner tiến vào đội hình ra sân. Thủ môn là Minonet, hậu phòng tuyến từ trái sang phải là Alberto, Mò Ino, Lozen, Sơ Hội cùng cờ lìn, giữa trận là Henderson, Newner cùng Coutinho, tuyến tiền đạo bên trên là Giang Thần Hy, Sala cùng lợi lạ nạ. Giang Thần Hy từ tranh tài ngay từ đầu, liền biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15, hắn liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép.

chỉ có một cái vô cùng đơn giản biểu diễn nghi thức. Vũ Lôi giơ mình tại Dortmund quần áo chơi bóng chụp ảnh, một kiện số 24 quần áo chơi bóng, mấy tên phóng viên. Một cái tương đối keo kiệt biểu diễn nghi thức, tên này một mực truy đuổi mơ ước Nam Hải, bước lên Giang Thần Hy đã từng chiến đấu qua tòa kia toàn châu Âu chứ danh sân bóng. Cố lên, Lôi tử. Giang Thần Hy tại mình xã giao trong chương mục hướng lao hữu đưa lên chúc phúc cùng chờ mong. Mấy ngày sau, cố lên, Liverpool. Liverpool fan bóng đá diễn đàn website bên trên, Hồng Quân fan bóng đá cũng hướng mình âu yếm đội bóng đưa lên chúc phúc cùng chờ mong. Một ngày sau đó ngày mùng ngày 8 tháng 8, 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh mở màn chiến sắp khai hỏa, Liverpool sẽ tại sân khách nên chiến sở Stoke City, Giang Thần Hy cùng Liverpool cũng sắp mở ra mới mùa giải hành trình. Chương 297, The Giờ Mi ở kịp mở màn chiến. FA an bài Liverpool cùng sở Stoke City tranh tài làm 2015-2016 mùa giải The Giờ Mi ở kịp mở màn chiến, hiển nhiên là có suy tính. Trên thực tế, trận này mới mùa giải The Giờ Mi ở kịp vòng thứ nhất mở màn chiến, đúng là rất thụ truyền thông chú ý, càng thêm xác thực nói, trận đấu này để truyền thông rất bình thường kích động. Liverpool là giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân, bên trên mùa giải điểm tích lũy đạt đến 95 phần. Sở Stoke City bên trên mùa giải xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 9 tên, điểm tích lũy 54 phần, Hồng Quân so Thiên Không Thành nhiều trọn vẹn 41 phần, hai chi đội bóng thực lực sai biệt tựa hồ rất rõ ràng, trận đấu này tựa hồ là cũng không có gì khó tin cùng mạnh lưới. Nhưng là, trên thực tế lại vừa vặn tương phản. Bên trên mùa giải tờ giờ Mỹ ở kịp thu quan chiến bên trong, Liverpool cùng Sở Stoke City trận kia rung động đến tâm can tranh tài, rất nhiều fan bóng đá y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cường đại Liverpool tại trận đấu kia một lần tại hơn nửa hiệp tranh tài liền một so với 4 lạc hậu, cuối cùng vẫn là Giang Thần Hy tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. 2015 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở trong trận đấu độc bên trong ngũ nguyên, trợ giúp Liverpool 7-5 lịch chuyển cầm xuống tranh tài, hắn cũng bằng vào cái này năm quả, nhất cử đem mình bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng số khóa ổn định ở 51 cầu, siêu việt Messi chỗ bảo trì ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa. Giải 50 cầu dẫn bóng ghi chép, đem tên của mình điêu khắc ở châu Âu giới bóng đá vinh dự trên bảng. Liverpool tại cái này mùa hè dẫn viện binh gấp trương thuận lợi, đưa tiến ba Balotelli, Bozini, Aspas cùng lần. Johnson chờ ngôi sao bóng đá, đưa vào Mane, Firmino, Sané, Kirkland, Van Dijk chờ cầu thủ. Có thể nói, Hồng Quân dẫn viện binh là trước mắt toàn bộ tờ giờ mì ở kịp độ hoàn thành tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, cầm sờ Stoke City cái này bên trên mùa giải một vòng cuối cùng cho bọn hắn chế tạo phiền toái không nhỏ đội bóng đến làm mới mùa giải đá thử vàng, đúng là rất thụ chú ý. Mà trái lại sờ Stoke City bên này, mặc dù bán ra lão thủ môn bệ gỗ vì cùng giữa trận đại tướng Ân Tông Tế, nhưng là sờ Stoke City hao tốn 1.200 vạn bảng Anh từ Inter Milan đưa vào có Thụy Sĩ Messi tên hiệu Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia Sakiri, từ Barcelona miễn phí ký xuống ạ phéo lầy. Ngoài ra, Liverpool bên trên mùa giải chủ lực hậu vệ phải lần. Johnson cũng miễn phí gia nhập liên minh, cho nên nói, Thiên Không Thành thực lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nói lên xạ kỳ gì, hắn cũng là bạ giật xuất phẩm đại biểu ngôi sao bóng đá, mà Liverpool bên này, Giang Thần Hy cùng Sa La cái này một đôi bạ giật song tử tinh coi là xạ kỳ gì sư đệ, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất ở trong trận đấu quyết đấu. Cho nên, Liverpool cùng Sở Stoke City đây đúng là không phải cường cường đối thoại, nhưng là, chủ đề không ít. Tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. 2015 niên ngày mùng ngày 8 tháng 8. Bờ gì tàn ni ạ sân bóng. Đương Giang Thần Hy ra sân thời điểm, toàn trường mấy vạn tên sở Stoke City fans hâm mộ bóng đá dùng đều nhịp vang dội hư thanh đến hoan nghênh hắn. Bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, sở Stoke City vốn có thể sáng tạo một cái vĩ đại lịch sử, bọn hắn điểm số lớn đổ sát tân khoa thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là, Giang Thần Hy ngũ tử đăng khoa cải biến đây hết thảy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là duy nhất nguyên nhân, sân nhà fan bóng đá cũng ý đồ dùng phương thức như vậy hướng đối thủ trọng yếu nhất cầu thủ làm áp lực. Ống kính cho Liverpool số 7 đặc tả, tại hư thanh bên trong, Giang Thần Hy trên mặt không chút biểu tình, hoặc là càng thêm xác thực nói là lạnh nhạt. Đã từng làm khách Barcelona sân Nou Camp cùng Real Madrid Betmaber sân bóng, loại kia vạn người cùng một chỗ hướng ngươi phát ra hư thanh tình huống, hắn đều trải qua, hiện tại loại cục diện này là trò trẻ con. Đương nhiên, những này hư thanh không có ảnh hưởng đến hắn, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có cảm xúc. Bên sân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp thấy cảnh này thời điểm, kém chút cười ra tiếng. Hắn hiểu rõ Giang Thần Hy, đây là một cái ngươi càng là suy hắn, càng là đối với hắn không hữu hảo, càng là có thể bộc phát ra năng lượng thật lớn người. Stoke City fan bóng đá cách làm này, Giang Thần Hy sẽ làm ra dạng gì đáp lại? Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Trong TV truyền đến đoạn huyền thanh âm, đội khách Stoke City bên này, thủ môn là Blan, hậu phòng tuyến từ trái sang phải là Pitts, Nhiệu Nhi Hệ Sa, Camazon cùng đến. Johnson, trận đấu này Johnson đem đối mặt chủ cũ. Giữa trận phương diện, song tiền vệ phòng ngự là Phẹ Dân cùng Phẹn Dịn Cơ, trước trận là Ạ Phéo Lực cùng trước Liverpool cầu thủ Charlie Adam cùng Sạ Kỳ Di, phong tuyến bên trên là điệp một người đột trước. Liverpool bên này, thủ môn là Mino Net, hậu vệ trái là Alberto Moino, hậu vệ phải là từ Southampton chuyển nhượng tới Cờ Lìn, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Sở Hựa cùng Lô Dẹn, song tiền vệ phòng ngự là Milner cùng đội trưởng Henderson. Hạ Huy nói tiếp, trước trận là Coutinho, Lấy Lạ Nạ cùng Salah, Giang Thần Hy một người đột trước. Đúng vậy, trận đấu này ở trong nước đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh là có trực tiếp. Ngay tại 2015-2016 mới mùa giải tờ giờ mì ở kịp khai mạc trước 3 ngày, ngày mùng ngày 5 tháng 8, đài truyền hình Trung ương chính thức tuyên bố tin tức nặng ký, vắng mặt đài truyền hình Trung ương tiếp sóng 12 niên lâu tờ giờ mì ở kịp đem trở về. Làm trong nước lớn nhất truyền thông bình đài, đài truyền hình Trung ương lần trước truyền bá tờ giờ mì ở kịp vẫn là tại 2002-2003 mùa giải, lúc ấy Trung Quốc cầu thủ Lý Thiết cùng Lý Vi Phong gia nhập liên minh Everton. Tôn Kế Hải thì hiệu lực Manchester City. Vẹn vẹn một cái mùa giải về sau, đài truyền hình Trung ương ở giữa dừng lại cùng tờ giờ mì ở kịp hợp tác. Mà liên tại đài truyền hình Trung ương tuyên bố tờ giờ mì ở kịp trở về đài truyền hình Trung ương đồng thời, ngày mùng ngày 5 tháng 8, ở Pin tuyên bố thu hoạch được 2015-2020 La Liga Trung Quốc địa khu độc nhất vô nhị toàn truyền thông bản quyền, lần này hợp đồng tổng cộng tốn hao 2.5 ức euro, tập hợp nhân dân tệ 16.85 ức nguyên. Nghiệp nội nhân sĩ phổ biến cho rằng, chính là bởi vì đài truyền hình Trung ương vứt bỏ La Liga tiếp sóng quyền, đối mặt còn sót lại Bundesliga tiếp sóng quyền cục diện, đài truyền hình Trung ương bách dưới sự bất đắc dĩ mới lại chủ động hướng tờ giờ mì ở kịp rôi ra cành ô liu. Mà bởi vì trường kỳ không cách nào tại đài truyền hình Trung ương dạng này đài truyền hình quốc gia cấp bậc bình đài truyền ra, tờ giờ mì ở kịp tại Trung Quốc diễn phẩm cùng tiết mục đồng đều chịu ảnh hưởng. Thiên hạ bóng đá đã 12 niên không có phát ra qua liên quan tới tờ giờ mì ở kịp chuyên đề. So sánh dưới, bóng rổ lĩnh vực tốt nhất chức nghiệp liên minh NBA tại đài truyền hình Trung ương đã có được NBA tuyến đầu bóng rổ công viên chờ mấy ngăn vương bài tiết mục. Năm 2008, đài truyền hình Trung ương vẹn vẹn thông qua NBA lấy được quảng cáo cùng diễn sinh sản phẩm thu nhập liền đạt tới 4 ức Mỹ Kim. Tại bối cảnh như vậy dưới, đài truyền hình Trung ương cũng có được tờ giờ mì ở kịp bản quyền mới nước Anh thể dục rốt cục đều thối lui một bước dài. Đài truyền hình Trung ương lấy được tờ giờ mì ở kịp trực tiếp quyền. Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất, Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy tại Liverpool hiệu lực. Đài truyền hình Trung ương năm ngoái vậy mà không có tờ giờ mì ở kịp trực tiếp quyền. Cái này khiến đã sớm đối đài truyền hình Trung ương bất mãn fan bóng đá hoán nghiệm đạt đến một cái đỉnh điểm. Những yếu tố này chung vào một chỗ, thôi động đài truyền hình Trung ương thời gian qua đi 12 năm về sau lần nữa trực tiếp tờ giờ mì ở kịp. Mặc dù trước đây Tân Triều trên mạng một mực có trực tiếp tờ giờ mì ở kịp tranh tài, nhưng là, dù sao chủ yếu là người trẻ tuổi thông qua Internet xem so tài, càng nhiều người vẫn là quen thuộc dùng TV nhìn bóng đá tranh tài. Cho nên, lần này đài truyền hình Trung ương có thể trực tiếp tờ giờ mì ở kịp, trực tiếp Giang Thần Hy cùng Liverpool tranh tài, cũng thắng được rộng rãi fan bóng đá gieo họ. Phần hâm mộ bóng đá đã sớm không kịp chờ đợi nhìn Giang Thần Hy so tài, tại tháng 6 phần thời điểm. 2018 Nga vượt cúp châu Á khu 40 mạnh thi đấu đã bắt đầu, Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu đối thủ thứ nhất là Bhutan đội, trận đấu này, Giang Thần Hy cũng không có dự thi, đối mặt Bhutan đối thủ như vậy, còn không cần làm phiền cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cứu giá. Mà tại đầu tháng 8 bắt đầu thi đấu Đông Á tứ cường thi đấu bên trong, đội tuyển quốc gia cũng không có chiêu mộ Giang Thần Hy, cái này chủ nếu là bởi vì Đông Á chén không phải FIFA cấp A thi đấu sự tình, thi đấu vòng tròn thủ vòng sắp khai hỏa tình huống dưới. Liverpool không có nghĩa vụ thả người, cũng sẽ không đồng ý Giang Thần Hy về nước tham gia dạng này một hạng thi đấu sự tình. Trên thực tế, Đông Á chén bên trên Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc trong đội, cũng đều không có chiêu mộ tại hải. Ngoại hiệu lực tuyển thủ quốc gia. Quốc túc tại Đông Á chén bên trên 2-0 đánh bại Triều Tiên, nhưng là, không so với 2 bại bởi Hàn Quốc đội. Không có Giang Thần Hy ASEAN cuộc quán quân Trung Quốc đội biểu hiện để fan bóng đá thất vọng, buồn bực fans hâm mộ bóng đá nhau nhau tự rêu nói. Liền đợi đến nhìn Liverpool tranh tài, nhìn Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc để đền bù thụ thương tâm linh. Chương 298, mới mùa giải tờ giờ mi ở kịp thủ cầu. Trước khi bắt đầu tranh tài, ống kính tuyến là cho Giang Thần Hy cùng Salah đặc tả,

Không chỉ là lực lượng lớn, cầu nhanh nhanh, góc độ cũng rất bình thường xảo trá. Lại nở cờ tán thưởng nói, đây là trên lý luận góc chết. Dạng này suốt gôn đối với thủ môn tới nói quá khó khăn. Giang trạng thái rất không tệ, hắn đánh vào mình mới mùa giải thứ nhất cầu. Cái này đồng dạng cũng là Liverpool mới mùa giải thứ nhất cầu, bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp thứ nhất hạt dẫn bóng. Lái nở cờ nói không sai. Quả cầu này là trên lý luận góc chết. Giang thần hy suốt gôn không chỉ truy cầu tốc độ, đồng thời tại suốt gôn góc độ bên trên cũng phi thường xảo trá. Dùng lời ẹ quạt tờ hình dung hắn suốt gôn nói, Giang suốt gôn đối với bất luận cái gì thủ môn tới nói đều là cực lớn khảo nghiệm. Muốn đập ra Giang suốt gôn, ngươi không chỉ cần có thời khắc bảo trì cảnh giác, đồng thời còn yêu cầu thủ môn trạng thái phi thường xuất sắc, nhưng là, cái này cũng không thể cam đoan ngươi có thể đập ra hắn sút gôn. Đối với bất luận cái gì thủ môn tới nói, có thể đập ra Giang sút gôn, cái này đều đáng giá sau trận đấu uống rượu chúc mừng. Dẫn bóng sau Giang thần hy chạy chúc mừng, hắn chạy đến đội khách Liverpool fan bóng đá tụ tập dưới khán đài, nhảy lên một cái, vung tay. Đối với hắn mà nói, xưa nay sẽ không chán ghét dẫn bóng. Dẫn bóng thời khắc, là ạ diện lìn bài tiết tối kịch liệt. Cảm xúc tối sục sôi thời khắc. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này, vô luận là dẫn bóng cảm giác, vẫn là dẫn bóng sau tiếng hoan hô. Cùng hư thanh. Liverpool các đội hữu cùng nhau tiến lên, chúc mừng hắn dẫn bóng. Đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nơi này hình thành so sánh rõ ràng chính là sân nhà nhìn trên đài phát ra chói tai hư thanh. Ghế dự bị bên trên Liverpool cầu thủ cũng đều đứng dậy vì cái này dẫn bóng vỗ tay. Quá mạnh. Mới viện binh Firmino một bên vỗ tay, một bên tán thưởng, tại gia nhập liên minh Liverpool trước đó, hắn thông qua TV nhìn qua Liverpool tranh tài, nhìn qua Giang Thần Hy dẫn bóng, lúc kia hắn liền sợ hai thán phục tại Giang Thần Hy dẫn bóng chi đặc sắc, bây giờ tại bên sân nhìn Giang Thần Hy dẫn bóng, cảm giác càng thêm trực quan, đồng thời bởi vì là đồng đội quan hệ, cảm giác này càng thêm không giống bình thường. Cùng dạng này cầu thủ trở thành đồng đội, cảm giác quá tuyệt vời. Dạng này siêu cấp cầu thủ, làm đồng đội. Là lớn lao may mắn, nếu như là làm đối thủ, vậy thì có nhức đầu, tự mình lựa chọn gia nhập liên minh Liverpool, quyết định này quả thực là quá đúng. Chương 299, lấp lánh song tử tinh. Tại Firmino bên cạnh ngồi chính là Mané, Senegal người lớn nhất mở thật to, hai tay tại theo bản năng vỗ tay, trận banh này mang đến cho hắn một cảm giác chính là, Giang dẫn bóng cũng quá dễ dàng, quả nhiên là cường đại như thế à. Mané con mắt lóe ra quan mang, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp về sau. Theo năng lực của hắn không ngừng tăng lên, hiệu lực đội bóng cùng thi đấu vòng tròn càng ngày càng thượng du, hắn cầm tới tiền lương càng ngày càng nhiều, Mané đem đại đa số tiền lương đều gửi cho ở xa Senegal người nhà, hắn rất thỏa mãn tại loại cuộc sống này, hắn cảm thấy đời này rất đáng được, hắn nâng lên toàn cả gia tộc. Có lẽ nghèo khó, ngăn trở thật có thể để một người càng thêm cố gắng, bởi vì hắn đã không có lý do lười biếng xuống dưới, nếu như hắn không đi cố gắng, dù cho thiên phú của hắn đầy đủ nghịch thiên. Vẫn như cũ không cách nào thành công, mà may mắn cũng sẽ giáng lâm tại có chuẩn bị, đang nỗ lực trên thân thể người. Mané cho là mình là may mắn, bởi vì hắn lại có thể gia nhập liên minh Liverpool, mình dạng này tiểu tử nghèo lại có thể trở thành chi này lịch sử lâu đời trung tâm huấn luyện cầu thủ một viên. Gia nhập liên minh Liverpool toàn bộ quá trình đối với Mané tới nói, cho đến ngày nay vẫn là mộng ảo tầm thường cảm giác, hắn đến thừa nhận, Liverpool tiền lương so tại Southampton cao, đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là Liverpool là tờ giờ mì ở kịp quán quân, Liverpool mạnh hơn, Liverpool có Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá, lựa chọn gia nhập cường đội, cùng cường giả trở thành đồng đội, trở thành một thành viên trong đó, đây là người thiên tính, Mané ý nghĩ rất đơn giản. Hảo hảo đá bóng, xứng đáng Liverpool cho mình mở ra tiền lương. Sau đó tranh thủ cầm tới càng nhiều tiền lương, rất bình thường một mạc ý nghĩ. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn xem Giang Thần Hy nhẹ nhàng thoải mái dẫn bóng. Nhìn xem Liverpool fan bóng đá vì đó gieo hò điên cuồng, nhìn xem các đội hưu vây quanh hắn, Mané trong lòng có một loại đồ vật đang run rẩy, đang thức tỉnh. Tại dạng này cường giả bên người đá bóng, cảm giác này nhất định phi thường mỹ diệu đi. Đem người tới nhóm nhấc lên Liverpool, nhấc lên Giang thời điểm, nếu như có thể nâng lên Giang bên người còn có một cái gọi là Sadio. Mané Senegal tiểu hỏa tử cũng làm được không tệ. Đối với mình dạng này từ nghèo khó châu Phi đại lục đi ra tiểu tử nghèo tới nói. Tương lai có thể có thành tựu như vậy, mình liền rất thỏa mãn. Cờ lốp ở đây bên cạnh phất phất tay cánh tay, gieo hò đội bóng mới mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng đến. Không chỉ là dẫn bóng để hắn vui vẻ, cũng bởi vì viên này dẫn bóng chỗ thể hiện ra nội dung, Giang Thần Hy trạng thái ý nguyên xuất sắc, ngày nghỉ cũng không để cho hắn lửa nóng dẫn bóng cảm giác biến mất, Liverpool tiến công tuyến cũng trạng thái không tệ, bên trên mùa giải liền đại sát tứ phương trước trận tiến công tổ 4 người ăn ý độ y nguyên. Ngoài ra, từ Manchester City chuyển nhượng tới Milner biểu hiện cũng làm cho hắn thật cao hứng, tên này nước Anh lão tướng tranh tài thái độ không thể chê, là loại kia tùy thời xuất hiện tại hai cái vùng cấm địa quả nhiên cầu thủ, không tiếc thể lực chạy, phòng thủ chặn đường, chuyền bóng, tham dự tiến công, dạng này nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ, cố gắng liều mạng cầu thủ là Klopp yêu nhất. Ngoài ra, từ Southampton dẫn vào hậu vệ phải cờ lìn biểu hiện cũng làm cho hắn tương đối hài lòng, mặc dù tiến công bên trên thành tích còn không nhìn thấy, nhưng là, cờ lìn phòng thủ rất bình thường vững vàng, xạ kỳ gì cũng không có tại hắn cái này một bên chiếm được tiện nghi gì. Giang Thần Hy dẫn bóng, toàn đội biểu hiện không tệ, mới viện binh cũng biết tròn biết méo, cờ lốp tâm tình coi như không tệ. Stoke City huấn luyện viên trưởng Mark Hughes nhìn thấy đội bóng ném cầu, hắn ở đây bên cạnh phẫn nộ phất phất tay cánh tay. Hắn cho rằng đội bóng cái này ném cầu cũng quá dễ dàng, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Mark Hughes ở đây bên cạnh lớn tiếng hô Camazon danh tự, đối với hắn lần này để lọt người cảm thấy bất mãn. Tại lúc trước chiến thuật bố trí bên trong, Mark Hughes là an bài Camazon chằm chằm phòng Giang Thần Hy, Mark Hughes thậm chí dùng giống như là nhờ cao su dính trên người lời như vậy bố trí phòng thủ nhiệm vụ. Nhưng là, tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm, vậy mà không người phòng thủ. Mà lúc đầu nên thời khắc chằm chằm phòng Giang Thần Hy Camazon khoảng cách Giang Thần Hy chí ít có 2m, đây là nghiêm trọng để lọt người. Giang Thần Hy nguy hiểm như vậy cầu thủ, tại suốt gôn thời điểm vậy mà không có ai đi chằm chằm phòng, ném cầu có thể tiếp nhận, nhưng là, lấy phương thức như vậy ném cầu, đây là không thể tha thứ. Ta nói cái gì tới, tiếp cận hắn. Tiếp cận hắn. Ngươi đang làm cái gì? Mắc nghỉ ngơi đang gào thét. Camazon có chút ảo nào 5-5-5 đấm, hắn không cho là mình thất thần. Hắn rất bình thường cố gắng đi chằm chằm phòng Giang Thần Hy, nhưng là, ngay tại vừa rồi hắn lúc đầu cho là mình đã cuốn lấy Giang Thần Hy, lại không nghĩ rằng cái này Trung Quốc người vị trí chạy quỷ bí như vậy, liên tục mấy lần trở về chạy liền đem hắn hất ra. Hoặc là nói, cho tới bây giờ Camazon đều còn có chút chóng mặt. Dẫn bóng chiếu lại nói cho tất cả mọi người vừa mới xảy ra chuyện gì. Giang Thần Hy đem bóng đá gõ cho Coutinho về sau, lập tức chạy về phía trước, tựa hồ là chuẩn bị tiếp ứng Coutinho chuyền bóng. Camazon lập tức đuổi theo. Sau đó, Coutinho không có chuyển cho Giang Thần Hy, mà là trực tiếp phân bên cạnh. Sau đó, Giang Thần Hy dừng, quay người, xông về trước điểm. Camazon phi thường miễn cưỡng đi theo rừng biến hướng, đuổi theo. Ngay lúc này, cơ hồ là Camazon vừa mới hoàn thành lúc xoay người, Giang Thần Hy lần nữa dừng quay người, hắn đảo ngược chạy hai bước, xoay người lần nữa, mà Sala chuyển bóng cũng đến. Chuyện còn lại liền đơn giản, Giang Thần Hy vung mạnh chân liền bán. Mà lúc này ý thức được không ổn Camazon mới rốt cục lần nữa nhào lên, đã trượm. Đây là một cái phi thường có Giang Thần Hy đặc điểm dẫn bóng. Đoạn Huyền tán thưởng nói, Camazon hoàn toàn bị hắn liên tục dừng quay người biến hướng con choáng, hắn theo không kịp Giang Thần Hy tiết ấu. Đương nhiên, cái này cũng có thể thấy được Giang Thần Hy cùng Sala ở giữa ăn ý, Sala trực tiếp nên chuyển hướng chỗ nào, Giang Thần Hy cũng biết nên chạy hướng ở đâu. Không nên xem thường vội vã như vậy ngừng biến hướng. Hạ Huy nói, tại thời gian cực ngắn, chật hẹp không gian bên trong liên tục 3 lần dừng biến hướng, đôi này mắt cá chân yêu cầu, đối với tốc độ trưởng khống, còn có sau cùng sút gôn, đây đối với sút gôn cảm giác yêu cầu đều phi thường trọng yếu. Mắt hủ phẹt đem Stoke City dẫn bóng hy vọng đặt ở xạ kỳ dị trên thân, làm Stoke City tại cái này mùa hè đầu nhập lớn nhất một bút dẫn viện binh, mắt hủ phẹt rất bình thường coi trọng Thụy Sĩ Messi. Có lẽ là Sala cùng Giang Thần Hy ở giữa ăn ý phối hợp cùng Giang Thần Hy dẫn bóng kích thích xạ kỳ gì, sau đó trong trận đấu, xạ kỳ gì biểu hiện ra mạnh hơn dẫn bóng dục vọng. Nhưng là, xạ kỳ gì quá muốn dẫn bóng, chỉ cần cầu tại dưới chân hắn, hắn trên cơ bản liền sẽ không lại đem bóng đá chuyền đi, trong ánh mắt của hắn chỉ có Liverpool cầu môn, hắn liên tục mấy lần muốn tại đường biên dẫn bóng sau hoàn thành bên trong cắt sút gôn, nhưng là, cỡ lìn đối với hắn phòng thủ rất bình thường tận tụy. Hắn liên tục dùng thân thể cản ra xạ kỳ dị sút gôn, gần nhất một lần càng là trực tiếp hoàn thành một lần xinh đẹp sảnh đoạn. Xạ kỳ dị làm bừa cũng đưa tới các đội hữu bất mãn, bóng đá đến xạ kỳ dị dưới chân, tiến công tựa hồ cũng liền chấp nhận này kết thúc. Đây đối với Stoke City sĩ khí cũng là sự đả kích không nhỏ, dù sao Liverpool chiếm cứ trên trận quyền chủ động, Stoke City muốn thu hoạch được phản kích cơ hội vốn là tương đối khó, hiện tại lại dạng này bị xạ kỳ dị tiêu xài khó được phản kích cơ hội. Một tới hai đi. Stoke City tại thời điểm tiến công, các đội hữu cũng liền không quá muốn đem bóng đá chuyển cho xạ kỳ dị. Điều này cũng làm cho xạ kỳ dị càng thêm vội vàng sao động, hắn không ngừng nhấc tay muốn banh, nhưng là, các đội hữu cũng không để ý tới hắn. Nhưng là, hiện tại vấn đề tới, làm sờ Stoke City cái này mùa hè tối đại bài dẫn viện binh, Mark Huffett rất xem trọng xạ kỳ gì, trước đây chỗ diễn luyện tiến công chiến thuật, đối xạ kỳ gì rất bình thường nể trọng. Hiện tại, sờ Stoke City cầu thủ xét thấy xạ kỳ gì trạng thái cùng vội vàng sao động cảm xúc, không còn dám chuyền bóng cho hắn, cái này khiến bọn hắn những ngày này diễn luyện tiến công xáo lộ tại lúc này biến thành vô dụng công, tại thời điểm tiến công tựa như là con rồi mất đầu, càng giống là đá phải cái nào là nơi nào, hoàn toàn không có chương pháp. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sờ Stoke City đều không thể san đều tỷ số điểm số, ngược lại là Liverpool tại tranh tài tiến hành đến 43 phút thời điểm lại xuống một thành. Đây là Giang Thần Hy trong vùng cấm địa hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, Coutinho đột nhiên chuyển hướng cánh phải không người phòng thủ khu vực, Salah phản việt vị thành công, hắn nhận banh về sau bên trong cắt tiến vào vùng cấm địa về sau, tỉnh táo thấp bắn góc gần đắc thủ. Trước bạ giữa song tử tinh bên trong một vị khác cũng dẫn bóng. Liverpool 2-0 sờ Stoke City. Chương 300, đỉnh cấp vị trí chạy cùng sút bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mark Huffett phát tính tình, hắn đem toàn đội phê bình một trận, trong đó trọng điểm phê bình hậu vệ trung tâm Camazon cùng tiến công một mặt xạ kỳ gì. Camazon bị Giang Thần Hy đùa nghịch xoay quanh, hoàn toàn không thể đối Giang Thần Hy hình thành cần thiết quấy nhiễu. Về phần xạ kỳ gì, Thụy Sĩ người hôm nay đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy dẫn bóng, cầm banh chính là đột phá, sau đó thật sự là không cách nào hình thành đột phá. Cuối cùng miễn cưỡng sút gôn kết thúc, nói xạ kỳ gì nơi này là sở Stoke City tiến công kết thúc tiết điểm cũng không đủ. Mark Huffett làm ra điều chỉnh, nửa chàng sau tranh tài hậu vệ trung tâm dịu nì hệ xạ cùng Camazon đổi vị, cái trước đi chầm chầm phòng Giang Thần Hy. Nghe được huấn luyện viên trưởng cái này điều chỉnh ăn bài, Camazon thật dài thở phào một cái, hắn nhìn thoáng qua mình cộng tác, dịu nì hệ xạ biểu lộ phi thường ngưng trọng, rất bình thường hiển nhiên, dịu nì hệ xạ cũng biết mình nửa chàng sau tranh tài đem phải đối mặt bao lớn áp lực. Về phần xạ kỳ gì, Mark Huffett yêu cầu hắn không muốn cắm đầu dẫn bóng đột phá, muốn bao nhiêu cùng đồng đội phối hợp, nhiều chuyền bóng, từ phía sau buồn buồn gật đầu đáp ứng. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, xạ kỳ gì đúng là nghe theo huấn luyện viên trưởng an bài, bắt đầu đếm thử cùng đồng đội làm nhiều phối hợp cùng đưa ra chuyền bóng. Điều này cũng làm cho sở Stoke City tiến công bắt đầu có khởi sắc. Henderson tại trung hậu trận phạm lỗi, sở Stoke City nhanh phát đá phạt, xạ kỳ gì dẫn bóng đột phá một khoảng cách về sau. Đột nhiên đưa ra xuyên qua, cước này chuyền bóng đúng là phi thường tinh chuẩn, Charlie Adam tại không người phòng thủ khu vực cầm banh. Cơ hội. Nhìn trên đài sờ Stoke City fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô, bất quá, tiếng hoan hô rất nhanh rơi xuống, Charlie Adam sút gôn không có cái gì lực lượng, cũng không có góc độ, bị Liverpool thủ môn Mino nẹt nhẹ nhõm ôm lấy. Xạ kỳ gì đối với Charlie Adam cước này chất lượng hỏng bét sút gôn rất bình thường không hài lòng, hắn hướng về phía đồng đội hô một câu. Từ phía sau khoát tay lấy đó ấy nấy. Sau đó, xạ kỳ gì cũng cho phong tuyến bên trên điểm sáng tạo ra một lần coi như cơ hội tốt, nhưng là, đối phương không có trước cắm tới truy bóng đá, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Có lẽ là nhìn thấy mình hai lần rất không tệ chuyền bóng bị đồng đội lãng phí, mà lại trong lòng mình cũng còn vẫn nghĩ dẫn bóng, hắn cảm thấy còn không bằng mình đến đâu, xạ kỳ gì rất nhanh lại bắt đầu đơn đả độc đấu. Nhìn thấy xạ kỳ gì lại bắt đầu làm một mình, Mark Huffett ở đây bên cạnh sắc mặt rất khó chịu. Nhưng là, hắn lần này không có đi lên đại hống đại khiếu, bởi vì hắn cũng không tốt phê bình xạ kỳ gì cái gì, dù sao Thụy Sĩ người trước đây đúng là nghe từ lời hắn nhiều chuyền bóng, nhiều cùng đồng đội phối hợp, nhưng là, đồng đội cũng bất tranh khí, liên tục lãng phí cơ hội, dưới tình huống như vậy, Mark Huffett cũng không cách nào. Nói đến, Mark Huffett xác thực không phải từng cái tính chất cường ngạnh huấn luyện viên, nếu như là một cái rất bình thường có chủ kiến, kiên trì chiến thuật của mình lựa chọn huấn luyện viên. Lúc này hẳn là tiếp tục cường ngạnh phê bình xạ kỳ gì, bởi vì mặc dù đồng đội lãng phí xạ kỳ gì sáng tạo cơ hội, nhưng là, cái này tối thiểu nhất nói rõ sở Stoke City tiến công là có khởi sắc, chiến thuật là đối đầu, hẳn là tiếp tục kiên trì loại này đấu pháp. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 63, sở Stoke City thu được toàn trận đấu tốt nhất dẫn bóng cơ hội, Charlie Adam ở ngoài vùng cấm sút xa tạo thành Liverpool thủ môn Mino nẹt nhào cầu tua tay, xạ kỳ gì nhạy bén xuất hiện ở phía sau điểm. Hắn tại góc độ không lớn tình huống dưới lựa chọn bù bắn, mà không có lựa chọn chuyền bóng cho không người phòng thủ đi. Cước này sút gôn bị Liverpool láo tướng sở vừa tại cánh cửa tuyến bên trên chen chân vào cản đi ra. Điệp đối với xạ kỳ gì lựa chọn rất là phẫn nộ, hướng về phía đối phương hô to, hai người tựa hồ còn phát sinh một chút khỏe miệng. Cái này là lựa chọn sai lầm. Xạ kỳ gì chỉ cần đem bóng đá xuyên qua, điệp chính là đánh hụt cửa. John. Mò ẻn sẻn không lưu tình chút nào phê bình nói. Nếu như quả cầu này đánh vào đi, liền không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là không có đánh vào đi. Hạ Huy ngôn luận càng thêm trực tiếp, làm tiến công cầu thủ,

Nếu như lúc trước Arsenal nguyện ý móc ra 1.200 vạn euro đưa vào giang, liền không có hiện tại đây hết thảy. Có phóng viên nói, Wenger cự tuyệt trả lời vấn đề này, ngược lại là cờ lốp chen vào một câu, thế giới bóng đá không có nếu như, hiện tại giang là Liverpool người, đây là hiện thực. Trên thực tế, ta cũng từng bỏ lỡ một chút ưu tú cầu thủ. Wenger nhìn thoáng qua cờ lốp, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ vì chính mình nói chuyện. Mà xem như chủ đề người trong cuộc giang thần hy, thì biểu lộ nghiêm túc, không nói một lời. Liverpool năng lực cùng quyết tâm để chúng ta gặp phải phiền toái, chúng ta cần tại phòng thủ bắt đầu vào đi tăng cường. Kế tiếp là quốc tế tranh tài ngày, sau đó là cùng Newcastle tranh tài, chúng ta nhất định phải trước lúc này điều chỉnh tốt tâm tính, đồng thời đem hết toàn lực tranh thủ thắng được trận đấu kia. Wenger nói, có phóng viên trên vết thương sắt muối, hỏi thăm Wenger hiện tại phải chăng còn cho rằng tối đã trận. Ta đối với mình cầu thủ có lòng tin. Giáo sư nói, dừng lại một chút, hắn lại tăng cường ngữ khí, đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng như vậy. Chương 309, cô đơn thân ảnh, chương 4, càng, luật ti tù vạn thưởng tăng thêm. Có phóng viên chất vấn Ozil chủ động yêu cầu bị thay đổi, là có hay không là bởi vì thụ thương. Cuối cùng, Wenger bị hỏi Ozil là có bị thương hay không vấn đề. Giáo sư hoàn toàn như trước đây giữ gìn mình cầu thủ, hắn ngữ khí nói khẳng định, đúng vậy, đầu gối của hắn có tổn thương. Ta không biết thương thế phải chăng nghiêm trọng, nhưng là đầu gối của hắn hoàn toàn chính xác thụ thương. Ozil là một vị vĩ đại cầu thủ, nếu như có thể nói, hắn khẳng định sẽ kiên trì tranh tài, hắn có một viên lớn trái tim, chất vấn dạng này cầu thủ chuyên nghiệp, đây là một loại phạm tội. Wenger biểu lộ nghiêm túc nói. Trả lời xong vấn đề này, Wenger liền đứng dậy, cùng cờ lốp vội vàng nắm tay, liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy giáo sư muốn rời khỏi, phóng viên không làm. Fan bóng đá đang kêu Wenger tan học, người đã nghe chưa? Đã xoay người rời đi, Wenger dừng lại một chút, bước chân tựa hồ có chút lảo đảo, nhưng là, hắn không có dừng lại, tiếp tục cất bước rời đi. Ngươi sau đó khóa sao? 1.8 thảm án, ngươi sẽ đứng ra phụ trách sao? Ngươi sau đó khóa sao? Phóng viên còn tại hô hào. Nhìn thấy Wenger rời đi, Klopp cũng mang theo Henderson cùng Giang Thần Hy rời đi, cũng không để ý tới các phóng viên sau đó vấn đề. Toàn bộ buổi họp báo hiện trường có thể nói là đầy đất lông gà. Klopp mang theo Henderson về trước phòng thay quần áo, Giang Thần Hy đi toilet nhường, liền ngửi thấy phi thường nồng đậm mùi khói. Hắn thấy được Wenger, không biết vì cái gì, Giang Thần Hy cảm thấy lúc này trong mắt của hắn Wenger là như thế giàn mua, lão giáo sư ngồi xổm trên mặt đất, miệng lớn hút thuốc, con mắt đỏ bừng, khóe mắt nếp nhăn cũng rất rõ ràng. Nhìn thấy đi tới Giang Thần Hy, Wenger vội vàng bóp tắt thuốc lá, thật có lỗi. Đứng dậy thời điểm, Wenger thân hình lay động. Giang Thần Hy tranh thủ thời gian một thanh đỡ Wenger. Wenger tiên sinh, ngươi không sao chứ? Giang Thần Hy ân cần hỏi. Ta không sao, không có việc gì, tạ cám, cảm ơn. Wenger miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, nói, sau đó hắn quay người muốn rời khỏi, vừa mới phóng ra một bước, lại là xoay người lần nữa, vô vô Giang Thần Hy bả vai, ngươi rất tốt. Cố lên nha, tiểu gia hỏa. Nhìn xem Wenger kia cô đơn thân ảnh chậm rãi đi xa, Giang Thần Hy đột nhiên cũng là rất nhiều cảm khái, giáo sư là hắn tôn kính huấn luyện viên. Thậm chí có thể nói gánh chịu hắn thanh xuân ký ức, Giang Thần Hy không phải Arsenal fan bóng đá, nhưng là, bên cạnh hắn có không ít Arsenal fan bóng đá bằng hữu, năm đó chi kia có được Henry, bờ cảm, vậy dạ, ai ẹt Arsenal, là không ít Arsenal fan bóng đá trong lòng tốt đẹp nhất ký ức, còn nhớ kỹ lúc trước 2003-2004 mùa giải Arsenal mùa giải bất bại. Đoạt giải quán quân thời điểm, trong TV giáo sư là như vậy hăng hái. Giang, ngươi ở bên trong à? Ngươi làm cái gì đây? Nhanh lên về phòng thay quần áo tắm vòi sen, chuẩn bị đi trở về. Cờ lốp thanh âm truyền đến. Úc úc úc, đến rồi. Giang Thần Hy mở cống xả nước, cuối cùng thoải mái run lên. Ngươi hút thuốc lá. Ngửi thấy Giang Thần Hy trên người mùi khói, cờ lốp nhíu mày nghe được. Không có. Giang Thần Hy vội vàng nói, hắn hé miệng, huấn luyện viên, không tin ngươi ngửi một chút. Cờ lốp hư đá học trò cưng của mình một cước, nhanh lên về phòng thay quần áo. Hắn tin tưởng Giang Thần Hy chức nghiệp tố dưỡng, không hút thuốc lá, ngoại trừ cần thiết trường hợp bên ngoài, cơ hồ là không uống rượu, huấn luyện khắc khổ, thái độ đoan chính, đây quả thực là cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3, Arsenal tại sân nhà Emi dịt sở tạ đi ủm so sánh 8 thảm bại tại Liverpool dưới chân, trận này Emi dịt sở tạ đi ủm thảm án chấn kinh toàn bộ nước Anh giới bóng đá, chấn kinh toàn cầu. Mà trùng hợp chính là, tại 4 năm trước hôm nay, 2011 niên ngày 28 tháng 8, 2001 tháng 1 năm 2012 mùa giải tờ giờ mì ở kịp trường 3 vòng một trận tiêu điểm đại chiến bên trong, MU đồng dạng rót Arsenal 8 cái cầu, trận đấu kia MU8, hai cuồng thắng Arsenal. Sáng tạo hai đội tờ giờ mì ở kịp giao phong tối cách xa điểm số cùng đội sử giao phong tối cách xa điểm số ghi chép, đồng thời cũng sáng tạo ra hai đội đơn trận dẫn bóng kỷ lục cao nhất. Tại trận đấu kia bên trong Juni trình diễn định vị cầu hạt chít, hai trong đó tiếp đá phạt một cái penalty, Ashley Young hai lần chân phải đường vòng cung thế giới giao động lập cú đút, Webet, Nani, Pazzi sung mỗi nhập một cầu. Van Cott cùng lúc ấy còn tại Arsenal hiệu lực Van Der Sar đánh vào cứu danh dự hai cầu, MU môn thần Zeghi còn đập ra Van Der Sar chủ phạt penalty. Lúc ấy trận đấu kia được xưng là Old Trafford thảm án, chỉ bất quá bị thảm án chính là đội khách Arsenal, trận đấu kia chấn kinh toàn thế giới. Không nghĩ tới thời gian qua đi 4 năm về sau, đồng dạng là ngày 28 tháng 8, đồng dạng là mới mùa giải thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, Arsenal lần nữa tại một trận đấu bên trong bị rót vào 8 cái cầu. So lần kia thảm hại hơn chính là, lần này bọn hắn chỉ có một cái dẫn bóng, chỉ toàn thua 7 cầu, mà lại trọng yếu nhất chính là, lần này không phải sân khách tác chiến, bọn hắn là tại sân nhà Emi dịt sở tạ đi ủng bị đối thủ đổ sát, tình trạng so 4 năm trước còn thê thảm hơn. Emi dịt sở tạ đi ủng thảm án, The Times dùng dạng này tiêu đề, Giang mang theo mình các đội hữu cùng thắng Arsenal, Emi dịt sở tạ đi ủng biến thành thảm án phát sinh, đây là một trận xưa nay chưa từng có sỉ nhục thất bại. Arsenal cùng Eger gặp nạn ngày, báo Guardian. Arsenal khắc tinh giang thần hy. Daily Mirror. BBC sử dụng Emi dịt sở tạ đi ủng nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá đánh ra Eger tan học quảng cáo, hợp với trận đấu này điểm số. Daily Mail dùng giang thần hy điên cuồng chúc mừng cùng Eger tay chân luống cuống xoa tay ảnh chụp, tiêu đề là hai số lượng chữ. 8-1-1-2-0-0-0-0-0-0. Cái trước là trận đấu này điểm số. Từ phía sau là lúc trước 2013 năm mùa đông thời điểm, Arsenal cầu mua Giang Thần Hy thời điểm bạ dẻo chào giá, chính là cái này chào giá dọa đi Arsenal. Toàn bộ nước Anh đều đang đàm luận trận đấu này, đàm luận Giang Thần Hy xuất sắc thi đấu trạng thái, đàm luận vì Wenger sẽ hay không tan học lấy thành tựu Giang Thần Hy huấn luyện viên sát thủ danh hảo. Nếu như Wenger như vậy tan học, cái này cũng sẽ thành đổ vào Giang Thần Hy họng súng hạ nổi danh nhất huấn luyện viên. Rất nhanh. Arsenal nước Mỹ lao bản cờ rện kẹ liền đứng ra ủng hộ Wenger, ạ kèn rất bình thường kiên cường, hắn cũng rất bình thường chuyên chú, hắn là Arsenal thắng lợi cam đoan, ta phần trăm 1.000 khẳng định, Wenger sẽ lưu tại Arsenal, Arsenal huấn luyện viên trên ghế hiện tại là Wenger, tương lai là hắn, vẫn luôn là hắn. Cờ rện kẹ đối Wenger ủng hộ không có vượt quá truyền thông cùng fan bóng đá đoán trước, trên thực tế, cứ việc có Arsenal fan bóng đá hô lên Wenger tan học khẩu hiệu, nhưng là... Phần lớn đếm được Arsenal fan bóng đá ý nguyên ủng hộ Wenger tiếp tục lưu nhiệm, bọn hắn phẫn nộ tiêu điểm ở chỗ Arsenal tại chuyển nhượng thị trường bên trên chụp chụp tắc tắc, chỉ là, đối với truyền thông cùng fan bóng đá liên quan tới chuyển nhượng thị trường bên trên chất vấn, cờ rển kẻ cự tuyệt làm ra tích cực đáp lại. Hắn thậm chí cầm Wenger đến làm bia đỡ đạn, ạ kẻn nói Arsenal hiện tại cầu thủ là tốt nhất cầu thủ, ta cũng cho rằng là như thế. Lúc này, chuyển nhượng thị trường cái trước bạo tạc tính chất tin tức rời đi tầm mắt mọi người. Chương 310, sự kiện lớn. Khoảng cách 2015 mùa hạ chuyển nhượng thị trường cửa sổ quan bế còn có một tuần tả hữu thời gian, cho đến tận này, tại cái này mùa hạ náo động nhất tính chất chuyển nhượng là Di Maria lấy 6.300 vạn euro giá trị bản thân từ MU chuyển nhượng Paris Saint-Germain cùng Sterling lấy 6.250 vạn euro giá trị bản thân từ Liverpool chuyển nhượng Manchester City. Ngay tại mọi người đều lấy vì cái này mùa hạ chuyển nhượng thị trường sẽ không còn có sự vang dội chuyển nhượng thời điểm, nhất danh không có danh tiếng gì phóng viên Marcelo. Bối léo lờ báo nói ra một thì mánh liệu. 2018 niên tháng 8 ngày 24, Marcelo. Bối léo lờ phát một đầu Twitter, bối léo lờ biểu thị Barcelona đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận PSG vì Neymar đưa lên báo giá. Tin tức này để toàn thế giới chấn kinh. Mặc dù nhưng cái này Marcelo. Bối léo lờ danh khí không lớn. Nhưng là, nghe đồn hắn cùng PSG quan hệ chặt chẽ, có thể cầm tới một chút nội tình tin tức, trọng yếu nhất chính là, cùng di vãng Barcelona cuối cùng sẽ trước tiên ra bác bỏ tin đồn khác biệt, lần này, Barcelona câu lạc bộ hiếm thấy giữ vững trầm mặc. Toàn thế giới đều đang chăm chú Barcelona, Neymar, Paris Saint-Germain sự kiện tiến triển. Rất nhanh, càng nhiều nội tình tin tức bị công bố, Barcelona phương diện Bartomeu đoàn đội đã bí mật bay hướng Paris cùng PSG cao tầng đàm phán, trước đó. PSG cao tầng đã tại Barcelona cùng Barcelona cao tầng từng có một lần gặp gỡ. Neymar bị coi là Barcelona thái tử, là Messi người nối nghiệp, trước đây không có người cho rằng Barcelona sẽ ra để Neymar, phải biết, trước đó, vô luận là PSG hay là Real Madrid đều đã từng hướng Barcelona khởi xướng qua Neymar thu mua chiến, nhưng là,

không ai có thể dao động giang tại Liverpool fan bóng đá trong lòng địa vị. Vào lúc ban đêm, nước Anh truyền thông đầu đề chính là Giang Thần Hy cự tuyệt Barcelona mời. Báo Guardian tiêu đề rất bình thường phiến tình cùng có cổ động tính chất, hắn muốn lưu lại đường quốc vương. Rất nhanh, lời này cũng truyền đến Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp, Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter, mù cùng câu lạc bộ chủ tịch Tom. Vẫn ở trong hai. Đằng sau hai người là như thế nào nghĩ, tạm thời không thể nào biết được, nhưng là, Klopp rất bình thường vui mừng, cũng rất vui vẻ. Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter, mù cùng câu lạc bộ chủ tịch Tom. Vẫn ở cùng câu lạc bộ lão bản John. Henry tiến hành dài đến 2 giờ bí mật hội nghị thông qua truyền hình. Sau đó, Liverpool câu lạc bộ chính thức website bên trên trong đêm tuyên bố thông cáo. Giang là Liverpool cầu thủ, hắn yêu nơi này, hắn hiện tại là Liverpool người, tương lai cũng chính là Liverpool người. Cuối cùng, chính thức website bên trên còn phát hình câu lạc bộ công hân, Liverpool quốc vương đạn lịch video, đối mặt ống kính, Liverpool quốc vương biểu lộ vô cùng chăm chú, ta phải hướng hắn ngả mũ gửi lời chào, Liverpool tân quốc vương. Chương 313, chuyển nhượng thị trường sau cùng điên cuồng. Nước Pháp, Paris. Đối với Paris Saint-Germain tới nói, đưa vào Neymar cũng làm cho đội bóng tại buôn bán cùng toàn cầu phạm vi bên trong nhận biết độ thăng lên đến một cái hoàn toàn mới phương diện bên trên. Tại Neymar hoàn thành chuyển nhượng về sau, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý hắn quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ. Theo biểu báo thống kê, tại Neymar chuyển nhượng Paris sau trong thời gian 3 ngày, hắn tại Paris quần áo chơi bóng chung tiêu thụ ra 1.2 vạn cái, tổng cộng 78 vạn bảng Anh. Dạng này số liệu đủ để chứng minh Neymar giá trị. Hắn chuyển nhượng một phương diện hấp dẫn công chúng tiêu phí năng lực, một phương diện khác ngươi cũng có thể đoán trước đến cái này nhất định sẽ sinh ra càng lâu dài giá trị ích lợi. Trực tiếp nhất giá trị thể hiện là tại kinh tế phương diện, hiện tại, chúng ta có được Thiago, Silva, Verratti, Cavani, Zimazia, càng có Neymar dạng này mới lãnh tụ, mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn, Paris nhất định có thể sáng tạo thuộc về chúng ta lịch sử. Paris trong quán rượu này ngay tại phát ra thể dục tin tức tiêu điểm y nguyên quay chung quanh Neymar gia nhập liên minh Paris Saint-Germain mang tới chấn động, hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói, là cả tòa thành thị đều bởi vì Neymar đến mà hưng phấn nhảy cẫng. Paris Saint-Germain fan bóng đá hiện tại chất mật tự tin, bọn hắn thậm chí không kịp chờ đợi chờ mong mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn mau mau bắt đầu thi đấu, vốn là thực lực không tầm thường PSG, hiện tại càng là có Neymar, mới mùa giải huy hoàng đều có thể. Để chúng ta cùng một chỗ khai sáng một cái vĩ đại thời đại. Ta đến rồi. Ta là Neymar. Neymar tại mình người xã giao trong chương mục đổi mới dạng này một đầu hăng hái trạng thái. PSG fan bóng đá nhao nhao nhắn lại điểm tán, tâm tình của bọn hắn bổng tuyệt vời. Barcelona. Barcelona câu lạc bộ ban bố mới nhất tuyên bố, đội bóng cũng không có khởi xướng đối Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá giang truy đuổi, trước đây hết thảy đều là truyền thông lầm đọc cùng tin đồn. Barcelona chính thức website bên trên ban bố quy tắc này thông cáo. Mà Barcelona chủ tịch Rủ Sẹo cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, Giang là trước mắt giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ một trong, dạng này cầu thủ nếu như có thể người khoác Barcelona quần áo chơi bóng, cái này nhất định là phi thường thú vị chẳng cảnh, nhưng là, tình huống thực tế là, Barcelona cũng không có đưa vào Giang kế hoạch, bởi vì chúng ta đã có được trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Đúng vậy. Barcelona phủ nhận bọn hắn ý đồ cầu mua Giang Thần Hy sự thật tình huống. Dù sao bị người như thế trực tiếp cự tuyệt tóm lại là có chút mất mặt. Chuyện này cũng may hết thảy đều là bí mật tiến hành. Barcelona phương diện cũng chỉ là cùng Liverpool phương diện tiến hành bí mật tiếp xúc, hết thảy đều không có công khai. Cho nên, Barcelona là có thể đối với cái này thề thốt phủ nhận. Đây cũng là chuyển nhượng thị trường trạng thái bình thường. Mọi người trước trong âm thầm tiếp xúc, có đàm liền tiếp tục. Không có đàm liền xem như cái gì cũng không có xảy ra, về phần làm mối thể tại quá trình bên trong thả ra tin tức. Kia là truyền thông sự tình, là tung tin đồn nhảm vẫn là xác thực, còn không phải chính là câu lạc bộ chuyện một câu nói. Để Barcelona cao hứng có chút không nghĩ tới là, cứ việc Barcelona câu lạc bộ ra bác bỏ tin đồn, biểu thị Barcelona cũng không có ý đồ đưa vào Giang Thần Hy, nhưng là, không ít Barcelona fan bóng đá ngược lại là bị khơi gợi lên hứng thú. Bọn hắn vậy mà thật chờ mong lên Messi cùng Giang Thần Hy tổ hợp. Cứ việc Giang Thần Hy trước đây tỏ thái độ nói sẽ lưu tại Liverpool, muốn trở thành Liverpool tân quốc vương, tựa hồ là cũng không quá cho Barcelona mặt mũi, cái này hoặc nhiều hoặc ít để Barcelona fan bóng đá có chút khó chịu, nhưng là, đương nhiên sẽ không đến chán ghét cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá tình trạng, dù sao Giang Thần Hy cũng chưa hề nói Barcelona nói xấu, một cái ngôi sao bóng đá đối với mình hiệu lực câu lạc bộ biểu trung tâm, cái này tựa hồ là có thể lý giải nha. Đương nhiên, tình huống thực tế chính là, Giang Thần Hy rất mạnh, tại thực lực cường đại như vậy cùng lực ảnh hưởng trước mặt, chỉ cần không phải nguyên tắc tính chất sai lầm, thí dụ như trực tiếp đối Barcelona, đối đội bóng bất kính loại hình, còn lại những cái kia đều là không đáng giá được nhắc tới sự tình. Barcelona fan bóng đá đúng là rất chờ mong Giang Thần Hy cùng Messi tổ hợp, đây là có tình cảm cơ sở, mọi người đều biết Giang Thần Hy cùng Messi quan hệ không tệ, thậm chí có thể nói hai người là quan hệ bạn rất thân, hai người kia nếu như có thể cùng nhau, hình ảnh kia không nên quá mỹ hảo a. Barcelona fan bóng đá bên này thật đang chờ mong Giang Thần Hy một ngày kia gia nhập liên minh Barcelona khả năng, Madrid bên kia không làm, Real Madrid fan bóng đá biểu thị, Giang Thần Hy vẫn là CR hảo bằng hữu đâu, bọn hắn cũng chờ mong hai người này có thể cùng nhau đâu. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, vô luận là Messi hay là CR đều không có đối với việc này tiến hành qua tỏ thái độ, càng thêm không có nói qua hoan nghênh Giang Thần Hy gia nhập liên minh đến kể vai chiến đấu. Đây là bởi vì, ba người bọn họ đều biết, trong bọn hắn bất luận cái gì hai người cũng không thể xuất hiện tại cùng một chi đội bóng trở thành đồng đội. Nước Đức kỷ cờ đối với cái này làm ra giải độc, đây cũng chính là Giang cự tuyệt Barcelona mời nguyên nhân. Mà Milan báo thể thao thì đưa ra một cái suy đoán, Barcelona dễ dàng như thế liền từ bỏ đưa vào Giang Thần Hy kế hoạch, cái này không chỉ là bởi vì Giang Thần Hy cự tuyệt Barcelona mời, cũng bởi vì Barcelona câu lạc bộ cũng ý thức được một điểm. Đó chính là bọn họ không cách nào xử lý Messi cùng Giang tại một chi đội bóng cùng tồn tại quan hệ. Đừng nhìn cả tạ lộ nì ạ truyền thông nói thật dễ nghe, nói muốn để Giang Thần Hy đương Messi tiểu đệ, phụ tá Messi, nhưng là, chỉ cần không phải bị điên. Đều biết đây không có khả năng. Barcelona, chúng ta không có đưa vào Giang Thần Hy kế hoạch, không muốn tung tin đồn nhảm. Đã Barcelona tuyên bố bọn hắn không có truy đuổi Giang Thần Hy, như vậy, ai mới là Barcelona chọn chúng nây ma người thay thế đâu. Tháng 8 năm 27 ngày, Sport Daily nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, Barcelona mục tiêu chính là Liverpool bở ra dịu ngôi sao bóng đá Coutinho. Nên báo đặc biệt biểu thị, đây chính là Barcelona sách lược, truy đuổi Giang Thần Hy chỉ là ngụy trang, chân chính mục tiêu chính là Coutinho. So sánh với Giang, Coutinho mới là thích hợp nhất Barcelona, Messi cần một cái tốt giúp đỡ, Coutinho hiển nhiên là thích hợp nhất, xem hắn tại Liverpool biểu hiện liền biết, bở ra dịu người là người Trung Quốc tốt giúp đỡ. Coutinho có thể rất tốt phụ tá Giang Thần Hy, đồng dạng có thể tại Barcelona thực hiện càng lớn giá trị. Sport Daily biểu thị, đây là thích hợp nhất dẫn viện binh. Coutinho mới là Liverpool chân chính coi bảo. Nhà này truyền thông hoàn toàn quên đi bọn hắn tại 2 ngày trước là như thế nào vì Barcelona đưa vào Giang Thần Hy phất cờ họ reo. Vào lúc đó trong báo cáo, Coutinho danh tự thậm chí chỉ là bị tiện thể để hai câu mà thôi. Giang Thần Hy là số 1 mục tiêu, Coutinho chỉ là lốp xe dự phòng. Hiện tại, tình thế phát sinh biến hóa, nói ra nói tự nhiên đại biến dạng. Lần này, Barcelona câu lạc bộ không tiếp tục che che lấp lấp, Barcelona câu lạc bộ chủ tịch dù sự công khai biểu thị, Barcelona đúng là đang toàn lực đưa vào Liverpool bở ra dịu ngôi sao bóng đá Coutinho, chủ tịch tiên sinh đối Coutinho rất là tán dương một phen. Đúng vậy, Barcelona khát vọng đạt được Coutinho. Chủ tịch tiên sinh trên mặt tiểu dung, hắn là một vị chân chính siêu sao bóng đá, một vị vĩ đại cầu thủ. Ta rất chờ mong nhìn thấy vĩ đại như vậy cầu thủ mặc vĩ đại quần áo chơi bóng xuất hiện tại Nou Camp chẳng cảnh. Barcelona chủ tịch tiên sinh lần này tỏ thái độ đưa tới truyền thông nhiệt nghị cùng chú ý. Dựa theo chuyển nhượng thị trường logic, Barcelona phương diện vậy mà như thế thẳng thắn, trong đó tất có kỳ quặc, cố sự. Chương 314, Liverpool cao tầng quyết định. 2013 đầu năm, Coutinho từ Inter Milan 850 vạn bảng Anh chuyển nhượng Liverpool, trải qua nửa cái mùa giải rèn luyện về sau. Coutinho tại 2013-2014 mùa giải ngồi vững vàng Liverpool chủ lực vị trí. 2013-2014 mùa giải, nương tựa theo Suárez, Sterling cùng Coutinho đám người biểu hiện xuất sắc, Liverpool đứng hàng tờ giờ mì ở kịp thứ 2, mặc dù tiếc nuối ném quan, nhưng so sánh những năm qua thi đấu vòng tròn chiến tích đã lấy được trọng đại đột phá. 2001 tháng 4 năm 2015 mùa giải, Suárez chuyển nhượng Barcelona, Liverpool lấy tờ giờ mì ở kịp thứ nhất giá trị bản thân đưa vào Giang Thần Hy, lấy người Trung Quốc làm hạch tâm. Liverpool thời gian qua đi 25 niên về sau lần nữa cầm tới nước Anh top lít quán quân. Giang Thần Hy, Lợi Lạ Nạ, Salah cùng Coutinho tạo thành trước trận tiến công tổ 4 người để cho người ta chú mục. Mặc dù Giang Thần Hy là chói mắt nhất vị kia, nhưng là, bờ ra diêu người biểu hiện cũng thắng được một mảnh lớn tiếng khen hay. Mà bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp đã tiến hành 3 lượt.

trừ phi Barcelona người điên. Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cùng câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mu nhìn thấy cờ lốt gật đầu, cũng rất hài lòng. Chúng ta huấn luyện viên tiên sinh căn bản không tin tưởng Barcelona người sẽ ra cao như vậy giá đâu. Tom Werner nói, trên thực tế, chính chủ tịch tiên sinh cũng không tin, nhưng là, cái giá này là Peter Mu nói ra. Hiện tại chuyển nhượng thị trường đã thay đổi. Peter Mu biểu lộ nghiêm túc nói nói, từ khi PSG mua vào Neymar về sau, hết thể cũng thay đổi, tin tưởng ta, chủ tịch tiên sinh, dựa theo hiện ở loại tình huống này, về sau tùy tiện một vị có thiên phú cầu thủ, chuyển nhượng giá trị bản thân cũng sẽ ở 5.000 vạn bảng Anh cất bước. Ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta tin tưởng chuyên nghiệp. Tom Werner lắc đầu, cười nói. Trên thực tế, vô luận là Peter Mu vẫn là Tom Werner cũng đều không cho rằng hiện tại Coutinho có thể bán đi 11 ước bảng Anh giá trên trời, bọn hắn cũng không có cân nhắc tại cái này tới gần quan bế chuyển nhượng cửa sổ bán đi Coutinho, đây là vì tương lai khả năng chuyển nhượng làm chuẩn bị, cũng chẳng khác gì là nâng lên cho huấn luyện viên trưởng Klopp phòng hở. Câu lạc bộ cao tầng cũng ủng hộ Klopp quan điểm, câu lạc bộ căn bản không kịp tìm kiếm Coutinho người thay thế, hiện tại không thể có thể đồng ý ra để tên này bờ ra dự tuyển thủ quốc gia. Nói cho Barcelona, bờ ra dự người là hàng không bán. Chủ tịch tiên sinh nói, Liverpool câu lạc bộ cao tầng liền Coutinho sự tình đạt thành ăn ý cùng chung nhận thức, bọn hắn cũng coi là chuyện này dừng ở đây rồi, nhưng là, sự tình phát triển ngoài dự liệu của mọi người. Chương 315, Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu rút thăm. Cùng câu lạc bộ cao tầng liền Coutinho sự tình đạt thành ăn ý cùng chung nhận thức, Klopp cũng yên tâm, hiện tại chi này Liverpool tại hắn thời gian hơn một năm chế tạo phía dưới, đã đơn giản hình thức ban đầu, Klopp không cho phép mình xây đội kế hoạch bị đánh loạn. Đương trời xế chiều, Liverpool huấn luyện viên trưởng dẫn. Klopp, Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mu, Liverpool đội phó cùng số một ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy, ba người cưới câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner tư nhân máy bay trực thăng từ Liverpool xuất phát, tiến về Monaco công quốc chứ danh thành thị Mông Tờ Cát Lô, tham gia 2015-2016 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm kỳ 2015 UEFA Champions League mỗi giải thưởng lễ trao giải. Tại bên trên mùa giải UEFA Champions League bên trong, Barcelona cuối cùng cùng Juventus hội sư trận chung kết, tại trong trận chung kết, bằng vào dạ kỳ tỷ, Suarez cùng Neymar dẫn bóng, Barcelona 3 so với 1 chiến thắng Juventus, nâng lên UEFA Champions League quán quân. Cho nên, lần này 2015 niên UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong, Barcelona Argentina ngôi sao bóng đá Messi tiếng hô tối cao. Bất quá, tại bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy lấy 13 cầu lấy được Champions League giày vàng, mà Messi, CR, Neymar cùng Suarez 4 người đều là lấy 10 hạt dẫn bóng đặt song song tên thứ hai. Cho nên, cũng có truyền thông cho rằng Giang Thần Hy cũng là có hy vọng vệ miện Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ vinh dự. Ân, những này truyền thông chủ yếu là đến từ Trung Quốc truyền thông cùng một bộ phận nước Anh truyền thông. Bất quá, Giang Thần Hy đối với cái này có tương đối thanh tỉnh nhận biết, hắn tại đoàn đội thành tích bên trên không bằng Messi, đây là lớn nhất nhược điểm, cho nên, hắn cầm tới Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ hy vọng không lớn, ngược lại là Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất tiền phong hy vọng ngược lại là phi thường lớn. Dù sao, số liệu là tối ngay thẳng, hắn dẫn bóng số so Messi cùng CR đều muốn nhiều nhà, ở chỗ này không thể không nói một chút Barcelona Uruguay ngôi sao bóng đá Suarez cùng lúc ấy còn tại Barcelona bờ ra dịu ngôi sao bóng đá Neymar, bên trên mùa giải hai người đều tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 10 cầu, trong đó Uruguay người tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn chỉ có tiến 5 cầu, tại đấu vòng loại giai đoạn tiến 5 cái cầu, trong đó còn bao gồm trong trận chung kết một hạt dẫn bóng. Neymar càng là tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn chỉ có tiến 4 cái cầu tình huống dưới, đấu vòng loại giai đoạn tiến 6 cái cầu, trong đó bao quát tại trong trận chung kết một cái dẫn bóng. Thực sự cầu thị mà nói, hai cái này cầu thủ, đặc biệt là Neymar đối Barcelona bên trên mùa giải đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh cống hiến rất lớn, nhưng là, truyền thông đàm luận Barcelona, ánh mắt chỉ sẽ đặt tại Messi trên thân, cái này đương nhiên cũng không phải nói Messi biểu hiện không tốt, trên thực tế, Messi bên trên mùa giải đúng là biểu hiện hết sức xuất sắc. Chỉ là Neymar cho là hắn cũng xứng với Messi cái chủng loại kia đãi ngộ. Chỉ là, bờ ra dư người biết, hắn lưu tại Barcelona, chỉ cần Messi vẫn còn, hắn cũng chỉ có thể là thái tử. Cho nên, ngoại trừ PSG hứa hẹn giới bóng đá thứ nhất tiền lương bên ngoài, đây cũng là hắn trốn đi PSG nguyên nhân một trong. Mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức kỵ bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn lễ trao giải là tại Mông Tờ Cắt Lô Ghi Mạ Đi hội nghị trung tâm cử hành. Đêm đó Ghi Mạ Đi hội nghị trung tâm cửa ra vào trải thật dài thảm đỏ. Đại lượng bảo an nhân viên hợp thành bức tường người phòng tuyến, Giang Thần Hy chở Liverpool phương diện nhân sĩ chuyến đặc biệt ngăn lại thời điểm, hiện trường đã tụ tập số lớn fan bóng đá cùng phóng viên. Trung Quốc ngôi sao bóng đá mang đến đưa tới mảng lớn tiếng hoan hô. Hiện trường đèn flash lấp lóe giống như ban ngày. Giang Thần Hy lộ ra tương đối là ít nổi danh, hắn vì mấy tên fan bóng đá ký tên về sau, không để ý đến hiện trường phóng viên giữ lại cùng vòng đây, tại bảo an nhân viên trợ giúp hạ đi vào hội trường. Tiến hội trường, Giang Thần Hy liền vui vẻ. Hắn nhìn thấy Messi cùng CR đã tại, hai người bên người phân biệt tụ tập không ít người, hai đám nhân mã có thể nói là phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước giang. Giang Thần Hy cùng hai vị phất tay chào hỏi. Hắn đầu tiên là cùng CR ôm, sau đó lại cho Messi vỗ tay. Có thể cùng một chỗ chụp tiểu ảnh sao? Có phóng viên hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên. Giang Thần Hy nói, sau đó, Giang Thần Hy còn một cái tay lôi kéo một cái, không cho cái này hai ra hỏa rời đi. CR trừng Giang Thần Hy một chút, Messi cũng là có chút bất đắc dĩ. Bảo trì mỉm cười. Giang Thần Hy nhếch môi, đối hai vị nói. Hiện trường phóng viên đều hưng phấn, đèn flash không ngừng lấp lóe. Chụp ảnh hoàn tất, Giang Thần Hy mới buông tay ra. CR giả giả tức giận, cho Giang Thần Hy một nhỏ khẩn thiết, sau đó cáo từ rời đi. Messi cũng là hướng về phía Giang Thần Hy bất đắc dĩ chỉ, lại cùng hắn ôm một cái, cũng quay người rời đi. Giang Thần Hy lúc này mới thản nhiên tìm tới Liverpool câu lạc bộ chỗ vị trí ngồi xuống. Cũng chính là Giang Thần Hy, hai vị này mới có thể cho hắn mặt mũi. Có phóng viên cảm khái nói, tại cách đó không xa, Paris Saint-Germain chỗ ngồi ghế bên kia. Neymar nhìn chằm chằm vào nhìn bên này, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng, vị này giới bóng đá từ trước tới nay chuyển nhượng giá trị bản thân tối cao ngôi sao bóng đá, lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, hừ lạnh một tiếng. Một ngày nào đó, hắn cũng muốn. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn lễ trao giải kỵ 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức rất nhanh liền tiến trình bắt đầu. Đầu tiên ban phát chính là bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thủ môn xuất sắc nhất giải thưởng. Đây là Barcelona thủ môn Ter Stegen cùng Juventus thủ môn Buffon ở giữa cạnh tranh. Cuối cùng, Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus lao thủ môn Buffon vinh dự nhận được 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thủ môn xuất sắc nhất vinh dự. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó tiến hành vòng thứ nhất phân tổ rút thăm nghi thức. Bởi vì 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết là tại ý Milan San Siro sân bóng tiến hành, cho nên UEFA đặc biệt mời AC Milan chuyển kỳ đội trưởng Tao. Madini cùng Inter Milan chuyển kỳ đội trưởng Javier Zanetti làm rút thăm cùng trao giải khen ngợi. Bất quá, để toàn thế giới fan bóng đá cảm thấy có chút tiếc nuối là AC Milan cùng Inter Milan tại bên trên mùa giải Serie A bên trong đều chiến tích hỏng bét, không thể tiến vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Vòng thứ nhất rút thăm là rút ra 8 con hạt giống đội, cái này rút thăm là không có cái gì mánh lưới cùng huyền niệm. Paris Saint-Germain, Eindhoven, Benfica, Juventus, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea cùng SCT tỷ tờ bật dẹn nịt phân biệt làm hạt giống đội bị rút được áp bờ cờ giờ EFG hở tổ. Tiếp xuống tiến hành bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất giữa trận trao giải. Tiến vào tốt nhất giữa trận hậu tuyển có Barcelona giữa trận Iniesta, Dạ Kỳ Tỷ cùng Busquets, cùng Juventus giữa trận Lao Tướng Tolo, Mạ Chỉ Sĩ Ổ cùng Real Madrid nước Đức giữa trận Kroos. Bất quá, vô luận là truyền thông vẫn là fan bóng đá đều biết, cuối cùng cạnh tranh sẽ ở Barcelona Iniesta cùng Juventus Tolo trước đó triển khai. Barcelona Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Iniesta được bầu thành 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất giữa trận. Hiện trường từ ý đội bóng bên kia truyền đến thở dài một tiếng, sau đó bỏ phiếu công bố, Juventus ý lao tướng Tơ Lô vẹn vẹn so Iniesta thiếu đi 2 phiếu mà thôi. Chương 316, tốt lá thăm. Nói đến, Liverpool vận khí đúng là không tệ. Căn cứ UEFA trước đó quy tắc, hạt giống đội xác định là từ mỗi chi đội bóng quá khứ 5 cái mùa giải Euro chiến điểm tích lũy quyết định, xếp hạng trước 8 vị đội bóng dĩ nhiên chính là hạt giống đội, về sau mấy ngăn đội bóng phân phối theo điểm tích lũy nhiều ít suy ra. Nói cách khác, hạt giống đội định vị cùng chúng nó ở trong nước thi đấu vòng tròn biểu hiện không quan hệ. Cái này sẽ ở một mức độ nào đó dẫn đến bất công, một chút tại nước nọ thi đấu vòng tròn sắp xếp thứ tư đội bóng, ngược lại sẽ so với bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân định ngăn cao hơn. Tỷ như bên trên mùa giải kỷ 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League rút thăm, cứ việc Arsenal là thông qua cả Mỹ phỉ hình mới xông vào chính thi đấu, nhưng được lợi tại quá khứ họ sở thành tích, bọn hắn liền thành 8 cái hạt giống đội một trong. Mà 2013-2014 mùa giải tờ giờ mì ở kịp quán quân Manchester City đội lại chỉ có thể khuất tại 2 ngăn. Nếu như dựa theo trước đây quy tắc này, Liverpool sẽ bị liệt là cấp số 3 đội bóng. Mặc dù bên trên mùa giải Liverpool sát nhập vào Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường, nhưng là Liverpool vắng mặt Champions League thi đấu vòng tròn quá lâu, bọn hắn ở Euro chiến điểm tích lũy là tương đối thấp, hiện tại chỉ có thể chen vào cấp số 3 đội bóng. Nếu như tờ giờ mì ở kịp vệ miện quán quân Liverpool cũng tại cấp số 3 đội bóng bên trong, có được giang thần hy Liverpool hiển nhiên là một chi ngụy ba cản đội bóng, cho dù là 8 con hạt giống trong đội cũng không ít đội bóng thực lực so ra kém chi này nước Anh truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại dưới tình huống đó, tại có hạt giống đội cùng cấp số 2 trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tình huống dưới, cấp số 3 Liverpool tiến vào cái nào tiểu tổ liền là chân chính bảng tử thần. Bất quá! Chính là từ mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bắt đầu, quy tắc cải biến, thu hoạch hạt giống đội tư cách sẽ là Champions League vệ miện quán quân cùng xếp hạng trước 7 vị châu Âu thi đấu vòng tròn quán quân, mà nếu như Champions League vệ miện quán quân đồng thời thu được nước nọ thi đấu vòng tròn quán quân, châu Âu chương 8 thi đấu vòng tròn quán quân đem thuận vị lần lượt bổ sung vì hạt giống đội. Cho nên, Liverpool lấy tờ giờ mì ở kịp vệ miện quán quân thân phận bị liệt là hạt giống đội. Tránh khỏi tiến vào cấp số 3 đội bóng xấu hổ cùng khả năng mang tới cơ hồ tất nhiên lâm vào bảng tử thần nguy cơ. Mà Barcelona làm Champions League thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân, đồng thời cũng là La Liga thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân, cho nên Barcelona bản thân đã cầm tới hạt giống đội vị trí, cái này cũng liền khiến cho châu Âu thi đấu vòng tròn xếp hạng hạng 8 giải ngoại hạng Nga quán quân SCT tỷ tờ bật rèn nịt may mắn bị liệt là hạt giống đội. Sau đó tiến hành cấp số 4 rút thăm. Đến từ Thụy Điển thi đấu vòng tròn mặn bị rút được PSG chỗ tổ A. Bundesliga đội mạnh ốc bớt đến ỉn hổ vẩn chô B tổ. Kazakhstan thi đấu vòng tròn Astana bị rút được Benfica chỗ C tổ. Bundesliga Borussia G dạ bị rút được Juventus chỗ tổ D. Bơ là rút thi đấu vòng tròn Bồ Dị Dô bị rút được Barcelona chỗ E tổ. Cơ rút si ở thi đấu vòng tròn Diamo dạ dẹp bị rút được Bayern Munich chỗ tổ F. Ít sở ra N thi đấu vòng tròn kẹo ạ vì mạ cả so với bị rút được Liverpool chố dê tổ. Bị giải hạng nhất gần bị rút được SCT tỷ tờ bật rèn nịt chố hát tổ. Rút thăm nghi thức tiến hành đến hiện tại, vẫn là không có chút rung động nào, cấp số 4 đội bóng đa số là đánh xì dầu nhân vật, cũng sẽ không khiến cho quá lớn nghị luận. Tiếp xuống tiến hành 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất tiền phong trao giải. Giang Inter Milan chuyển kỳ đội trưởng ra vì hê. Rẽ nẹt tỷ đọc lên Giang Thần Hy danh tự. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Không có quá lớn ngoài ý muốn, Giang Thần Hy được tuyển 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải UEFA Champions League tốt nhất tiên phong. Giang Thần Hy đứng dậy đi hướng trao giải đài, ven đường bên trong CR chủ động đứng ra cùng hắn ôm, sau đó Messi cũng tới cùng hắn ôm biểu thị chúc mừng. Giang Thần Hy y nguyên rất là điệu thấp phát biểu ngắn gọn lấy được thưởng cảm nghĩ về sau, về tới chỗ ngồi. Hắn rõ ràng đêm này chỉ có một người là lớn nhất bên thắng, đây không phải thuộc về hắn ban đêm. CR ánh mắt bên trong rất là cô đơn, bởi vì Barcelona là bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn quán quân, cho nên, tại Champions League tốt nhất cầu thủ tranh đoạt bên trên, CR cơ hồ không có cái gì cơ hội, hắn lớn nhất hy vọng là cầm tới Champions League tốt nhất tiên phong. Hiện tại, tốt nhất tiên phong cũng bị Giang Thần Hy cầm đi, có thể nói đêm nay hắn sẽ tay không mà về. Cái này khiến kiêu ngạo Bồ Đào Nha người khó mà tiếp nhận. Theo sát lấy tiến hành cấp số 2 đội bóng rút thăm. Giang Thần Hy cùng cờ lốp cùng Liverpool thủ tịch chấp hành quan Peter. Mù đều là khuôn mặt nguyên một, quyết định Liverpool chỗ tiểu tổ là thoải mái lưu trình vẫn là tàn khốc tấn cấp hành trình mấu chốt tới. Tàu. Mà Đi Nì đầu tiên là rút ra La Liga đội mạnh Valencia. Sau đó, ra Vi Hê. Rẽ nẹt tí lại rút ra một cái kỳ cầu, mở ra, chỉnh cho đám người. Như vậy, Valencia rơi vào SCT tỷ tờ bật rèn nịt chỗ hát tổ, SCT tỷ tờ bật rèn nịt, Valencia, gần. Valencia cao tầng đối với cái này kết quả rút thăm rất hài lòng, bọn hắn rút được yếu nhất hạt giống đội, tiểu tổ thi đấu tấn cấp thậm chí là tranh đoạt tiểu tổ đầu danh hy vọng tăng nhiều. Tàu. Madini sau đó rút ra Manchester City. Cái này liền không có Liverpool chuyện gì, dựa theo cùng thi đấu vòng tròn né tránh nguyên tắc, Manchester City là không thể nào tiến vào Liverpool chỗ tiểu tổ. Zanetti lộ ra vẻ tươi cười, đọc lên cái chữ này mẫu. Manchester City đã rơi vào CJA quán quân Juventus chỗ tổ D. Tổ D, Juventus, Manchester City, mùa hẹn chèn là 3. Chelsea. Madini nói, liên tục rút ra tờ giờ mi ở lít, vị này Milan chuyển kỳ đội trưởng cũng là cười. Zanetti đem Chelsea đưa vào ỉn hổ vẩn chô bê tổ. Bê tổ, ỉn hổ vẩn, Chelsea, Robert. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho một bên cười khẽ, một bên lắc đầu. Không biết là đối với cái này phân tổ là hài lòng vẫn là rất hài lòng. Sau đó, Madini cùng rẽ nẹt tí lại cùng một chỗ đem Bundesliga đội bóng Leverkusen đưa vào Barcelona chỗ Eto. Eto, Barcelona, Leverkusen, bộ gì rồi? Cái này hiển nhiên cũng là một cái rất không tệ phân tổ. Barcelona huấn luyện viên trưởng Inzit cũng là lộ ra tiểu dung. Bọn hắn từ cái tiểu tổ này thuận lợi ra biên có thể nói là không có áp lực chút nào. Barcelona tự nhiên không cần lo lắng tiểu tổ thi đấu không cách nào ra biên, nhưng là, tiểu tổ thi đấu đối thủ yếu nhược, cũng tự nhiên cũng là chuyện tốt, bọn hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Atletico Madrid. Madini đọc lên La Liga hảo cường danh tự. Hạt giống đội còn lại PSG, Benfica đã bờn cùng Liverpool phương diện đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Simoanh Atletico Madrid tuyệt đối là một khối xương cứng, không ai nguyện ý tiểu tổ thi đấu liền cùng Atletico chạm mặt. C. Zanetti đọc lên trong tay ký. Ống kính lập tức bắt được Benfica huấn luyện viên trưởng lộ ra một nụ cười khổ. Atletico đã rơi vào C tổ, Benfica, Madrid cạnh, Astana, Arsenal. Madini nói, Arsenal muốn về tránh Liverpool chỗ D tổ, cho nên, Arsenal chỉ có hai cái khả năng, hoặc là tiến vào PSG chỗ tổ A, hoặc là tiến vào Bayern Munich chỗ tổ F. F. Zanetti cất cao giọng nói. Arsenal tiến vào Bayern Munich chỗ tổ F, Bayern Munich, Arsenal, dạ dẹp đi Amo. Ống kính lập tức khóa chặt Wenger, giáo sư mặt không biểu tình, túi đầu tại vở bên trên ghi chép cái gì. Mà Bayern Munich phương diện, giờ mẹn mải gỡ thì là đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại cười. Tổ F, Bayern Munich, Arsenal, dạ dẹp đi Amo. Hiện trường bắt đầu xuất hiện một trận tiếng nghị luận, không phải nghị luận Arsenal, là nghị luận Liverpool cùng Real Madrid. Nghị luận Giang Thần Hy cùng CEZ lần nữa tại tiểu tổ thi đấu gặp nhau khả năng. Hiện tại, cấp số 2 đội bóng chỉ còn lại có La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, cùng họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Otto. Mà hạt giống đội chỉ còn lại có PSG cùng Liverpool. Hiện tại hai chọn một xác suất, Real Madrid cũng có 50% tỷ lệ tiến vào Liverpool chỗ tiểu tổ. Real Madrid. Madini rút ra Real Madrid. Sau đó, Zanetti lấy ra đại biểu chỗ tiểu tổ ký cầu. Ông kính lập tức phân biệt cho Giang Thần Hy cùng CEZ đặc tả, vừa vặn bắt được hai người này chính nhìn về phía lẫn nhau. A. Zanetti niệm đi ra tờ sâm bên trên chữ cái. CEZ hướng phía Giang Thần Hy chen trước mắt, từ phía sau thì là mỉm cười. Trực tiếp trang đi Onlit tiểu tổ thi đấu rút thăm các quốc gia sướng ngôn viên cũng là nghị luận ở Mỹ. Bọn hắn cảm thấy cái này không phù hợp UEFA nhất quán nước tiểu tính chất A, để Giang Thần Hy cùng CEZ. Liverpool cùng Real Madrid tại tiểu tổ thi đấu gặp nhau, đây là tỷ lệ người xem cam đoan A, UEFA vậy mà không có dương ngầm thao tác. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền có thể lý giải. Mặc dù không có Giang Thần Hy cùng CEZ gặp nhau như vậy có manh lưới, nhưng là, Neymar PSG cùng CEZ Real Madrid gặp nhau, cũng là xem chút 10 phần nha. Neymar không phải muốn đi PSG đương quốc vương sao, hiện tại liền để hắn cùng CEZ Real Madrid gặp nhau. Đây cũng là kiểm nghiệm tên này bờ ra dịu ngôi sao bóng đá là có hay không có năng lực dẫn đầu một chi đội bóng quật khởi đá thử vàng. Neymar tự cảm thấy mình đã có thể cùng Messi, CEZ cùng Giang Thần Hy tương đề tịnh luận, nhưng là, Gia Châu không phải thổi, bản thân cảm giác tốt không dùng, trên sàn thi đấu xem hư thực. CEZ vs Neymar, tự nhiên cũng là không thiếu khuyết mánh lưới cùng xem chút. Đã Real Madrid bị rút cho PSG, như vậy. Duy nhất còn lại Otto thì tự nhiên mà vậy rơi vào Liverpool chỗ dê tổ, Liverpool, Otto, kèo ạ ví mạ cả bì. Cấp số 1, cấp số 2 cùng cấp số 4 đội bóng đều rút ra, hiện tại chỉ còn lại cấp số 3 đội bóng. 8 chi cấp số 3 đội bóng theo thứ tự là Sevilla, Sata Donet, Lyon đội, Dia Mổ Kì E, Ô Lìm Dia Cô, Cờ S Cờ A Mút Va, Gạ Lạ Tạ Sạ Dự cùng Dô Ma đội. Trên thực tế, quyết định nào đó tiểu tổ phải chăng trở thành bảng tử thần biến số lớn nhất cũng không phải là cấp số 2 đội bóng, mà là cấp số 3 đội bóng. Cấp số 3 đội bóng đa số đều là trưởng kỳ tham gia Champions League thi đấu vòng tròn kẻ ra đời, mặc dù lật tung hạt giống đội khả năng không lớn, nhưng là, tuyệt đối là có giảo cục thực lực. Tại cấp số 3 đội bóng bên trong, Lyon đội, Sevilla cùng Roma đội thực lực không tầm thường, Sata Donetsk cùng Đi-a Mổ Kie cùng CSKA Moskva mặc dù thực lực hơi kém, nhưng là, hai chi đội bóng sân khách đều không tốt đá, đặc biệt là Đông Âu giá lạnh mùa đông sẽ cho đội khách chế tạo phiền toái không nhỏ. Mà gã là tạ xạ giày ma quỷ sân nhà cũng là đội khách cần phải đối mặt nan đề. Toàn bộ cấp số 3 đội bóng bên trong, chỉ có ổ lìm đi ạ cổ thuộc về nhìn tương đối dễ khi dễ. Tại cấp số 3 đội bóng rút thăm trước đó, thủ trước tiến hành bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ trao giải. Messi đánh bại hai đại đối thủ cạnh tranh Giang Thần Hy cùng CR, thời gian qua đi 4 niên lại đoạt châu Âu tốt nhất cầu thủ giải thưởng, trở thành lịch sử thượng đệ nhất vị hai lần thắng được châu Âu mùa giải tốt nhất cầu thủ. Messi cơ hồ là không lo lắng được tuyển. Hiện trường 54 tên bóng đá phóng viên tiến hành bỏ phiếu, kết quả biểu hiện, Argentina ngôi sao bóng đá Messi hết thảy thu hoạch được 41 trường phiếu bầu, Giang Thần Hy thu được 11 phiếu, Real Madrid ngôi sao bóng đá CR ít nhất, vẹn vẹn thu hoạch được 2 tấm. Messi lấy ưu thế áp đảo thắng được bên trên mùa giải châu Âu tốt nhất cầu thủ thưởng. Châu Âu tốt nhất cầu thủ giải thưởng từ UEFA thiết lập ở 2010-11 mùa giải, lần thứ nhất được chủ chính là Messi. Từ đó về sau, Iniesta, Ribery cùng Giang Thần Hy tuần tự lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Hiện tại, Messi lần nữa trở thành cuối cùng bên thắng, hắn cũng theo đó trở thành lịch sử thượng đệ nhất vị hai lần lấy được thưởng cầu thủ. Giang Thần Hy cùng CR cùng Messi, ba tên tiến vào trước ba cầu thủ lên đài lĩnh thưởng. Giang Thần Hy cùng Messi ôm, hướng Argentina người biểu thị ra chúc mừng, CR nhìn thoáng qua, hắn mới sẽ không cùng tên kia ôm chúc mừng đâu, bất quá, Bồ Đào Nha người cũng không có mất phong độ. Hắn hướng Messi vỗ tay chúc mừng. Chỉ là, vỗ tay thời điểm, CR mặt không biểu tình. Giang Thần Hy nhìn CR một chút, hắn cũng không có đoán thầm CR không đủ sảng khoái, kỳ thật hắn trong lòng mình cũng là buồn bực, làm kẻ thất bại hướng người thắng chúc mừng. Cái này mẹ nó tuyệt đối là trên thế giới này biệt khuất nhất sự tình. Năm ngoái Messi cùng CR hướng hắn biểu thị chúc mừng là, trong lòng nghĩ pháp đồng dạng. Tại 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ trao giải kết thúc về sau, Madini cùng Rẽ Nẹt Tỷ tiếp tục tiến hành rút thăm. Tiểu tổ thi đấu cấp số 3 đội bóng rút thăm. Đầu tiên đến từ Ukraine tờ Giờ Mi ở Lissata Donetsk bị rút được PSG cùng Real Madrid chỗ tổ A, cùng hai vị này đại lão cùng tổ. Sata Donetsk muốn tiểu tổ ra biên độ khó có thể tưởng tượng được. Ligue 1 Lyon đội bị rút được SCT tỷ tờ bật rèn nịt cùng Valencia chỗ hát tổ. Lyon đội huấn luyện viên trưởng trên mặt lộ ra cao hứng tiếu dung. Cái tiểu tổ này thực lực bình quân. Lyon đội là có tiểu tổ ra biên hy vọng. Nếu là vận khí không tệ, thậm chí có tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất khả năng. Đây đúng là thực lực phi thường bình quân một tiểu tổ. Thậm chí cái tiểu tổ này cấp số 4 đội bóng gần cũng chưa hẳn không có một tia bạo lạnh ra biên chờ mong. Đến từ Sevilla Roma đội rơi vào Barcelona cùng Leverkusen chỗ e tổ, người La Mã cũng là khó được lộ ra tiểu dung, Barcelona là đã dự định tiểu tổ thứ nhất, nhưng là, Leverkusen thực lực, người La Mã hoàn toàn có thể đi tranh đoạt tiểu tổ thứ hai. Giải ngoại hạng Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ CSKA Moskva bị rút được ỉn hổ vần cùng Chelsea chỗ bê tổ. Tờ kỳ Super League thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ gạ lạ tạ xạ giày rơi vào Benfica cùng Atletico Madrid chỗ xê tổ. Cấp số 3 đội bóng bên trong thực lực yếu nhất ổ lỉm thì ạ cổ bị rút được Bayern Munich cùng Arsenal chỗ tổ ép. Điều này cũng làm cho cờ lốp có chút nhỏ thất vọng. Bất quá, sau đó, cờ lốp liền hài lòng, bởi vì cấp số 3 đội bóng bên trong thực lực mạnh nhất Sevilla đã rơi vào Juventus cùng Manchester City chỗ tổ D. Năm nay Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu đúng nghĩa bảng tử thần ra đời, Juventus, Manchester City, Sevilla, mùa hẹn chèn lạc bác. Liverpool thì rút được đến từ Ukraine tờ Giờ Mi ở Lidia Mổ Kie. Như thế, 2015-2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm toàn bộ công bố. Tổ A, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sata Donetsk, Mặn. B tổ, Eindhoven, Chelsea, CSKA Moskva, Robert. C tổ, Benfica, Atletico Madrid, Galatasaray, Astana. Tổ D, Juventus, Manchester City, Sevilla, mùa hẹn chèn lạc bác. E tổ, Barcelona, Leverkusen, Roma, Bộ gì rồi? Tổ F, Bayern Munich, Arsenal, Olympiaco, Dạ Dẹp Đi Amo. D tổ, Liverpool, Porto, Đi Amo Kie, Kèo Ả Ví Mạ Cà Bì. H tổ, SCT Tỷ Tờ Bật Zenit, Valencia, Lyon, Gần. 2015-2016 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm công bố, truyền thông cũng cấp tốc đối lần này kết quả rút thăm tiến hành giải đọc. Báo Guardian cho rằng tờ giờ Mỹ ở kịp 4 chi đội bóng, ngoại trừ Manchester City bị rút nhập bảng tử thần bên ngoài, còn lại mấy lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ kết quả rút thăm cũng không tính quá xấu. Có ý tứ chính là, tờ giờ Mỹ ở kịp 4 lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ, trong đó có 3 chi đều cùng Bundesliga đội bóng rút được cùng một tiểu tổ. Có lẽ toàn thế giới đều hy vọng tờ giờ Mỹ ở kịp cùng La Liga tới một lần đỉnh cấp trung cực tờ cờ, nhưng ở tiểu tổ thi đấu ở trong tờ giờ Mỹ ở kịp cùng Bundesliga tờ cờ lại lặng yên bắt đầu. Nên báo cho rằng tờ giờ Mỹ ở kịp 4 chi đội bóng bên trong, ngoại trừ Manchester City lâm vào bảng tử thần bên ngoài, Liverpool rút thăm tốt nhất, tiểu tổ thứ nhất ra biên vấn đề không lớn, Chelsea rút thăm cũng không tệ, chỉ có Arsenal rút thăm, bất quá, Arsenal cầm tới tiểu tổ tên thứ 2 cũng là vấn đề không lớn. Theo thêm thì ai thán Manchester City lần nữa lâm vào bảng tử thần vòng lẩn quẩn, tờ giờ Mỹ ở kịp Manchester City lại một lần bị rút nhập bảng tử thần, bọn hắn cùng CGA quán quân Juventus. Ở rổ tỉnh cột quán quân Sevilla cùng Bundesliga đội bóng mổ hẹn chèn lặt bạch bị phân tại tổ D, bọn hắn đã liên tục 5 niên bị rút nhập bảng tử thần. Theo em nói thẳng vì cái gì thụ thương luôn luôn Manchester City. Đây tuyệt đối là siêu cấp bảng tử thần. Juventus là Serie A quán quân, mà lại cũng là bên trên mùa giải Champions League á quân, sức chiến đấu siêu cường, mà lại có phi thường phong phú ở rổ chiến kinh nghiệm, Manchester City muốn trên người bọn hắn lấy phân cũng không dễ dàng. Sevilla là bên trên mùa giải ở rổ tỉnh cuộc quán quân, thực lực đồng dạng không thể khinh thường, La Liga đội ngũ vẫn luôn rất bình thường khó đối phó. Ngoài ra mùa hẹn chèn lặt bạch có thể nói là hai chi xuất sắc nhất trường 4 ngăn đội bóng một trong, mà lại Manchester City phải biết đã liên tục 5 cái mùa giải cùng Bundesliga đội bóng quất vào cùng một tiểu tổ. Manchester City bị rút nhập cái này bảng tử thần, trước đừng bảo là tranh thủ tiểu tổ thứ nhất, dù cho muốn lấy được tiểu tổ ra biên chỉ sợ cũng không thể không hả. Ó hảo dày vò một phen. Manchester City lâm vào bảng tử thần, cũng làm cho cờ lốp tâm tình không tệ. Manchester City là Liverpool không khỏi tờ giờ mì ở kịp quán quân trọng yếu đối thủ. The City dần tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong lâm vào bảng tử thần. Cái này thế tất sẽ phân tán Manchester City tại giải ngoại hạng Anh lực chú ý. Đây đối với Liverpool tới nói là chuyện tốt. Huống chi, chính cờ lốp cũng phải thừa nhận, Liverpool chỗ cái này dê tổ đúng là một cái tốt lá thăm. Có thể nói không có một chi đội bóng có thể chân chính đối Liverpool cấu thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, từ mông tờ cắt lô vừa mới trở về Liverpool, cờ lốp hảo tâm tình liền không còn sót lại chút gì. Chương 317, kém tổn thương sự kiện. Kém tổn thương. Cờ lốp kinh ngạc không thôi, hỏi trợ lý huấn luyện viên cờ rào hải hệ. Đúng vậy, cầu thủ nói như thế. Cờ rào hệ gật gật đầu. Cờ lốp vừa mới trở lại một trụ sở huấn luyện, hắn trợ thủ nhóm liền nói cho hắn biết một cái tin tức xấu. Đội bóng bờ ra dịu giữa trận Coutinho phần lưng có tổn thương, không cách nào tham gia tại ngày thứ 2 cùng West Ham United tờ giờ mì ở kịp vòng thứ 4 tranh tài. Mà lại, dựa theo cầu thủ thuyết pháp, hắn khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không thể đại biểu Liverpool ra sân. Cờ giải hệ nói, nghiêm trọng như vậy. Cái này khiến cờ lốp có chút trở tay không kịp, không có đạo lý à, ngay tại một tuần trước tranh tài cùng mấy ngày nay huấn luyện bên trong, bờ ra dịu người cũng còn là sinh long hoạt hổ à. Cái gì phần lưng thương thế sẽ đột nhiên như vậy, mà lại nghiêm trọng như vậy? Bất quá, Ruben. Bành Tư có không đồng dạng cách nhìn. Cờ giải hệ nói. Ruben. Bành Tư là Liverpool đội y kìa. Sau đó, cờ lốp cùng đội y Bành Tư trực tiếp tiến hành cầu thông giao lưu. Tình huống có bộ dáng như vậy, chúng ta trải qua kiểm tra, cũng không có phát hiện Coutinho phần lưng có cái gì khó chịu. Bành Tư bất đắc dĩ mở ra tay, nhưng là, cầu thủ đúng là tại thuyết minh phần lưng đau đớn. Ngươi cũng biết, người thần kinh rất bình thường phức tạp, rất nhiều thần kinh cấu tạo chúng ta bây giờ cũng là không biết, cũng không bài trừ đúng là có thần kinh nhân tố tạo thành bờ da dịu người phần lưng đau đớn. Ta hiểu được. Cờ lốp đưa tiễn Bành Tư bác sĩ, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức tương đương âm trầm. Cứ việc Bành Tư cũng nói tình huống đặc biệt tồn tại, nhưng là, trong lời nói đều tại mơ hồ biểu đạt một loại quan điểm, Coutinho khả năng đang gạt tổn thương lấy né tránh bên trên trận đấu. Cờ lốp một hạng lấy trị quân nghiêm cẩn lấy xưng. Hắn yêu cầu cầu thủ tại trên sân bóng nghiêm ngặt chấp hành chiến thuật của hắn, phàm là có cầu thủ lười biếng hay là lực chú ý không tập trung đều là cờ lốp chỗ không cho phép,

Mà vừa mới bởi vì kém tổn thương vắng mặt Liverpool cùng West Ham United tranh tài Coutinho, ngay tại tranh tài kết thúc đương trời xế chiều leo lên bay trở về bờ ra dịu chuyến bay, hắn đi khu vực lờ ẹ quải tờ nói. Chương 318. Liverpool fan bóng đá nổi giận. Theo bọn hắn nghĩ, Coutinho tiến về bờ ra dịu khu vực lờ ẹ quải tờ đạo, rất bình thường hiển nhiên, lưng của hắn tổn thương là nổ tổn thương không thể nghi ngờ. Coutinho cố nén kém tổn thương kiên trì vì nước chinh chiến, đây là cái gì tinh thần? Tại Liverpool fan bóng đá diễn đàn bên trên, có fan bóng đá như là phẫn nộ đặt câu hỏi. Rất nhanh, bờ ra dịu bên kia chuyển đến tin tức mới nhất. Liverpool giữa trận hạch tâm Coutinho ở trên vòng thi đấu bên trong lấy kém tổn thương vì lý do cự tuyệt vì đội bóng ra sân, nhưng bờ ra dịu đội y lại chứng thực hắn trạng thái thân thể tốt đẹp, cái này không khỏi làm cho người hoài nghi tên này giữa trận có trá tổn thương hiểm nghi. Gần đây, một vị khác bờ ra dịu bác sĩ vì Coutinho tiến hành giải thích. Trong TV ngay tại phát ra tin tức. Nhất danh phóng viên tại bờ ra dịu đội ngoài trụ sở tiến hành đưa tin, Coutinho trước đây lấy kém tổn thương vì lý do cự tuyệt vì đội bóng xuất chiến. Mà hắn hiện tại đã đi bờ ra dịu khu vực lờ ẹ quải tờ đạo, bờ ra dịu đội y lạt mã chứng thực, Coutinho không có bất kỳ cái gì tổn thương bệnh vấn đề. Hắn nói, theo y học góc độ mà nói, Coutinho ở vào có thể lên trận hoàn mỹ trạng thái. Nhưng một vị khác bờ ra dịu bác sĩ, đồng thời cũng là Coutinho hảo hữu sỉ mò nỉ đứng ra vì tên này giữa trận tiến hành giải thích. Hắn nói, Coutinho kém tổn thương. Hắn hiện tại không sao. Phần lưng vấn đề là bởi vì khẩn trương, là một loại nào đó tâm tình khẩn trương tạo thành. Hắn tương lai không xác định làm hắn cảm thấy khẩn trương, hiện tại hết thể đều giải quyết. Coutinho cùng ta là bằng hữu nhiều năm, ta một mực trị liệu thương thế của hắn. Hắn cần có hết thể chính là người nào đó cho hắn một phen động viên nói chuyện. Simoni giải thích là vô lực. Hiện tại, chỉ cần là hơi có logic phân biệt năng lực người đều có thể thấy rõ. Coutinho kém tổn thương là từ không sinh có, bờ ra dịu người dùng lừa dối tổn thương cự tuyệt vì đội bóng ra sân phương thức hướng câu lạc bộ tạo áp lực, để cầu đạt tới chuyển nhượng Barcelona mục đích. Nước Anh truyền thông tập trung báo cáo Coutinho lừa dối tổn thương sự kiện, đối bờ ra dịu người loại này bức thoái vị hành vi dùng ngòi bút làm vũ khí. Tây Ban Nha bên kia, Catalonia truyền thông cũng tại trợ rút. Vượt sở Hot Daily mới nhất trong báo cáo liền nói thẳng, Coutinho tâm hướng Nou Camp. Bờ ra dịu người quyết tâm gia nhập liên minh Barcelona, vì thành công chuyển nhượng Barca, hắn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Tin tức xác thực cho thấy, Coutinho đã hướng Liverpool nộp chuyển nhượng xin, nhưng sau đó lọt vào Liverpool phương diện từ chối thẳng thắn. Bất quá Coutinho không cam tâm như vậy khuất phục, thái độ của hắn ngược lại càng thêm cường ngạnh. Coutinho trực tiếp nói cho Liverpool cao tầng, hắn đem sẽ không vì Liverpool xuất chiến. Dựa theo cơ sở Hot Daily thuyết pháp, Coutinho minh xác nói cho Liverpool cao tầng, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào chuyển nhượng đến Barca, dù là vì thế bị Liverpool cấm thi đấu một cái mùa giải cũng sẽ không tiếc. Vượt sở Hot Daily tựa hồ tại dùng phương thức như vậy biểu đạt Coutinho đối Barcelona hướng tới, đồng thời cũng có vinh yên. Mà vượt sở Hot Daily bản này đưa tin cũng đúng là để Barcelona fan bóng đá thật cao hứng, một cái cầu thủ dùng kiên quyết như thế thái độ cùng hiện tại mẫu đội quyết liệt. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn vùi đầu vào Barcelona ôm ấp, đây là một loại gì tinh thần a? Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu cũng tại thảo luận chuyện này. Tại mọi người xem ra, vượt sở Hot Daily loại hành vi này, quả thực là trực tiếp phía sau đâm đao, hoặc là có thể nói là cực đoan tự tư hành vi. Mặc dù Coutinho nói chuyện hành động, hiện tại mấy có lẽ đã cùng Liverpool câu lạc bộ trực tiếp quyết liệt, nhưng là, dù sao không có hoàn toàn công khai loại này quyết liệt thái độ. Dù sao mặc dù người địa cầu đều biết kém tổn thương là lừa dối tổn thương, là lấy cớ, nhưng là, tốt xấu là tấm màn che a. Nhưng là, vượt sở Hot Daily làm Barcelona tiếng nói truyền thông hưng phấn như thế mở ra kia sau cùng tấm màn che, đem hết thể đem ra công khai, thậm chí là so truyền thông trước đây hiểu biết còn muốn càng thêm ngay thẳng nội tình, cái này đâu chỉ thế là để Coutinho rốt cuộc không đường có thể đi. Mặc dù bờ ra dịu người đã từ lâu đoạn mất tại Liverpool con đường tương lai. Đúng vậy. Mặc dù Liverpool cầu thủ cho đến tận này còn không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ liền Coutinho chuyện tiến hành qua tỏ thái độ, nhưng là, đám cầu thủ trong âm thầm từng có thảo luận. Đám cầu thủ phổ biến đối với Coutinho hành vi cũng không đồng ý, thậm chí là có chút bất mãn. Cầu thủ muốn chuyển nhượng đi khác đội bóng, cái này là có thể lý giải. Nhưng là, Coutinho lừa dối tổn thương cự tuyệt đại biểu đội bóng ra sân, loại hành vi này có thể nói là vượt tuyến. Mà lại, Coutinho loại hành vi này không chỉ là đối câu lạc bộ không tôn trọng, đối cái đoàn đội này không tôn trọng, cũng tổn thương toàn đội lợi ích, cùng West Ham United tranh tài chính là ví dụ chứng minh, Coutinho đột nhiên cự tuyệt ra sân, cái này trực tiếp dẫn đến Liverpool chiến thuật nhận cực lớn ảnh hưởng, mà lúc đầu bởi vì tham gia UEFA Champions League lễ trao giải, nguyên kế hoạch muốn tại trận đấu này tại ghế dự bị nghỉ ngơi Giang Thần Hy, cũng không thể không khẩn cấp khoác ra. Trận, nếu không phải Giang Thần Hy năng lực cá nhân lấp lóe, trận đấu này, Liverpool thật khả năng tao ngộ sân nhà thất bại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Coutinho lừa dối tổn thương, cự tuyệt ra sân, từ hắn quyết định làm như vậy bắt đầu, liền đem mình đặt Liverpool hiện tại đồng đội mặt đối lập, tối thiểu nhất là không hữu hảo đối diện. Đương nhiên, giới bóng đá cũng không thiếu từng có Coutinho hiện tại này chủng loại giống như hành vi, cùng hiện hữu câu lạc bộ trở mặt, cuối cùng lại xấu hổ đều không có chuyển nhượng thành công, lại chỉ có thể lưu tại đội bóng tiền lệ. Cuối cùng, cầu thủ không thể không chủ động hướng toàn đội xin lỗi, hướng fan bóng đá xin lỗi cùng lấy lòng. Cuối cùng, mọi người cũng liền đều cười ha ha một tiếng, đương làm không có cái gì phát sinh. Đây cũng là Liverpool toàn đội hiện tại cũng không có cầu thủ đối với cái này công khai tỏ thái độ một nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng mà là câu lạc bộ cao tầng yêu cầu cầu thủ không muốn liền Coutinho sự tình tùy tiện phát ra tiếng. Liverpool đội trưởng Henderson cùng đội phó Giang Thần Hy cũng đối các đội hữu đặc biệt bàn giao, không muốn đối truyền thông nói loạn lời nói. Đúng vậy, bọn hắn hình thành một cái mới chat group, ngoại trừ Coutinho bên ngoài đội một toàn thể cầu thủ đều tại cái này trong đám. Chuyện này không phải chúng ta cần muốn cân nhắc. Làm tốt chính mình chính là bờ ra giữ người tương lai, từ có huấn luyện viên trưởng cùng câu lạc bộ cao tầng đi xử lý. Giang Thần Hy tại bầy bên trong phát biểu, khuyên can còn lại cầu thủ. Liverpool trong đội thế nhưng là có mấy cái bạo tỷ khí, lão tướng Sở Hữu Từ không cần nhiều lời, đây chính là trong mắt không dung hạt các người, Lô Rèn cũng là ngay thẳng hán tử, lấy lạ nạ cũng là lòng đầy căm phẫn, sớm đã có chút nói không nhả ra không thoải mái. Lúc trước, Sở Tơ Linh nào muốn chuyển nhượng đi Manchester City thời điểm, lấy lạ nạ liền đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đối Sở Tơ Linh rất là nói móc rêu cợt một phen. Ngoài ra, còn có Salah cùng mới thêm minh đội bóng Firmino bọn người, cũng là lòng đầy căm phẫn. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu liền sẽ phát hiện, những này cầu thủ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn hắn đều là cùng Giang Thần Hy quan hệ gần vô cùng. Chương 319, Quán quân tuyên ngôn. Ngày 30 tháng 8, tại Bờ Gia Diêu đội tập huấn trụ sở, Coutinho tiếp nhận Bờ Gia Diêu nơi đó truyền thông hoàn cầu báo phỏng vấn thời điểm, đối Barcelona rất là tôn sùng, trong lời nói biểu đạt đối với sân Nou Camp hướng tới. Trong đó gây nên truyền thông lớn nhất nhiệt nghị chính là Coutinho đối Messi tán dương. Bờ Gia Diêu ngôi sao bóng đá tán thưởng Messi đương kim giới bóng đá đệ nhất nhân, biểu thị Messi chính là quán quân cam đoan, ngụ ý, hắn nguyện ý đi Barcelona, cũng là bởi vì tại Messi dẫn đầu dưới, mới có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân. SCT Tàu Châu báo càng là vạch trần nói, nguồn gốc từ Coutinho một vị thân mật bằng hữu tin tức, Coutinho lo lắng cho mình tại Liverpool sẽ vĩnh viễn vô duyên UEFA Champions League quán quân. Mà Messi bên trên mùa giải dẫn đầu Barcelona cầm tới Champions League quán quân, cái này khiến Coutinho tâm hướng về, mà lại Barcelona phương diện đối với hắn cũng hứa hẹn, tại Messi xuất ngũ về sau, hắn chính là Barcelona tân quốc vương. Bờ ra dư truyền thông đưa tin, triệt để chọc giận Liverpool người. Lời này chẳng khác gì là nói, Giang Thần Hy không được, chỉ có Messi mới có thể cầm tới quán quân. Cái này liền như là Real Madrid có cầu thủ đối truyền thông nói, CR không được. Hắn nguyện ý tìm nơi nương tựa Barcelona, bởi vì Messi càng thêm có thể dẫn đầu hắn cầm tới quán quân đồng dạng. Mặc dù Liverpool hiện tại cùng Real Madrid còn vô pháp so sánh, nhưng là, có được Giang Thần Hy dạng này nhất danh đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất ba tên ngôi sao bóng đá một trong, đây là Liverpool lực lượng chỗ, cũng là Liverpool niềm hy vọng. Coutinho lần này ngôn luận nhưng so sánh hắn lừa dối tổn thương còn muốn cho Liverpool fan bóng đá phẫn nộ. Không chỉ là fan bóng đá phẫn nộ, Liverpool trong đội cũng vô cùng khó chịu. Lời này của ngươi là có ý gì? Nói Giang Thần Hy không bằng Messi. Chỉ có Barcelona mới có thể cầm tới quán quân. Cái này khiến bao quát lấy Lana, Lozen, Minonet, Sané các loại đi vào Liverpool, tìm nơi nương tựa Giang Thần Hy, ôm đuổi đám người này nghĩ như thế nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Giang Thần Hy tức giận. Liên quan tới Giang Thần Hy, CR cùng Messi ai là đệ nhất tranh luận, sớm đã có chi. Giang Thần Hy xưa nay là sẽ không đi hiểu, dù sao nói nhiều, không bằng ở đây bên trên làm được nhiều. Nhưng là, làm vì mình đồng đội, Coutinho là vô luận như thế nào không thích hợp nói ra lời như vậy. Mà đối với Liverpool mà nói, Giang Thần Hy hắt cái xì hơi, Liverpool liền sẽ cảm bạo, hiện tại Giang Thần Hy không cao hứng, cũng không phải một chuyện nhỏ. Coutinho nói ra lời như vậy, hắn căn bản không có khả năng lưu tại Liverpool. The Times nói thẳng, truyền thông nói không sai.